Chương 7 Bắc Cố Sơn Hạ. Phù Tổng Viện Thi Huyền Trưởng Lão, Vô Trần Đạo Nhân nói: Liễu Đại Hiệp, Tôn Trung, vậy Thiếu Hiệp có định tới Đông Doanh thăm dò không? Tôn Trung đáp: Vãn bối cũng có ý định đó, nhưng bang chủ lại không muốn cho vãn bối mạo hiểm, nên vãn bối sẽ tùy cơ hành sự, đề cao cảnh giác mà thôi. Vô Trần tiếp: Theo sự quan sát của bần đạo thì võ công cùng cơ trí của Thiếu Hiệp đều hơn người, có thể tùy cơ ứng biến được. Nhưng Đông Doanh là một nơi rất nguy hiểm, sư đồ của Thanh Hải Lạp Bồ Tự Tôn Kha Ba cũng là xuất phát tại nơi đó. Hơn nữa, bần đạo còn nghe đồn rằng có mấy tên ma đầu cái thế đã có mật ước là sẽ tới tiếp tay cho bọn chúng. Tuy nhiên, việc này là do một vị bằng hữu của bần đạo cho biết, chứ thật ra không có bằng chứng nào xác đáng cả. Nếu quả thật như vậy thì đại cuộc sẽ khó khăn cho chúng ta bội phần. Thiếu Hiệp có tới Đông Doanh phen này cũng chớ nên sơ hốt. Dù cho không thành công thì cũng chớ nên để lộ hành tung. Đó mới là thượng sách. Tôn Trung cung kính đáp: Vãn bối xin ghi nhớ. Kiện Khang là một thị trấn ở phía nam hạ du Trường Giang, bốn bể sông nước tung hoành, hình thế hùng tráng, được binh gia coi như một nơi trọng yếu. Tôn Ngô, Lục Triều, Nam Dương cũng đều đã kiến đô tại nơi đây. Gần Kiện Khang là Bắc Cố Sơn, thuộc phía Bắc huyện Trấn Giang. Ba mặt là nước bao bọc, lại tổng chế Miêu Truyền đã cho thất lập Đông Doanh ở chân núi Bắc Cố Sơn này. Doanh trại này chiếm cứ một vùng đất rất rộng lớn, kiến trúc cực kỳ tinh xảo, hiểm hóc. Những người thường khó xâm nhập nổi. Đại tổng chế Miêu Truyền tuy là nhân vật đứng đầu Đông Doanh, nhưng thường thường cư trú ở Lâm An để ngấm ngầm giám thị Tống Cao Tôn và còn ngầm điều khiển áp chế các nhân vật võ lâm bốn phương nữa. Người xử lý thực sự ở Đông Doanh là Lưu Tả. Xưa kia vốn là một tên vô lại, bị quan quân triều đình truy nã rất gắt gao. Không hiểu sao, trên đường đào tẩu y lại được tên đại ma đầu Cô Lâu giáo chủ thông nhận và đã được chân truyền một môn công phu tà phái cực lực kỳ âm hiểm, đã khét tiếng võ lâm. Sau đó y ngẫu nhiên gặp Miêu Truyền rồi kết nghĩa thành huynh đệ, mới đổi danh là Lưu Chính Ngạn. Sau Miêu Truyền được triều đình phong cho chức đại tổng chế, liền đề cử y phó tổng chế và trao hết đại quyền Đông Doanh cho y. Thông Thiên Hiểu Sư Gia là tên tham mưu đã khét tiếng quỷ quyệt ở Đông Doanh này. Tên tuổi thực sự của y không một ai hay biết và y cũng chưa bao giờ nhắc nhở tới. Ai nấy đều chỉ biết y là một thiên tài có cơ trí, mưu kế cùng tổ chức không ai sánh kịp. Mọi quy mô ở Đông Doanh đều do y sắp đặt hết. Trong đó y chia ra Thần Cơ Doanh, Tiền Long Đội, Khôi Y Tố, Thiên Khuyết Thất. Thủ đoạn điều hành của y cũng rất khắt khe và bí mật. Vì vậy mọi động tĩnh của Đông Doanh không một người nào mà dò biết được cả. Tôn Trung có ý định tới Đông Doanh này tra xét động tĩnh để tìm tung tích của Trần Cô Nương, nên chàng liền cương quyết từ biệt Vô Trần Đạo Nhân, Cự Nguyên cùng Tô Tố lớn bước rời khỏi nơi đó ngay. Vì trang phục của chàng rất mộc mạc, chiếc áo ngắn màu huyền, đầu đội nón rơm rách đã che vẻ anh khí lấm lấm của chàng, cho nên dọc đường không một ai chú ý. Hôm đó chàng đặt chân tới Kiện Khang vào khoảng giờ ngọ. Chàng liền trực chỉ thổ địa miếu ở phía tây thành mà tiến bước. Chỉ thấy trước cửa miếu có một đại hán nhơ bẩn đang ngồi nhàn nhã gieo xúc sắc. Liễu Tồn Trung chỉ đưa mắt nhìn quanh đang định bước vào, thì đại hán nhơ bẩn bỗng đứng bật dậy mắng chửi: Mày kiếp, xui xẻo thật chứ, lại gặp tà ma thế này, thế nào đánh bạc cũng sẽ thua. Vừa dứt lời, y đã lướt tới cạnh Tồn Trung, bỗng đưa cùi trỏ khẽ hích vào tay, đồng thời liếc mắt ra hiệu, rồi y tiếp tục lướt vào bên trong tức thì. Tồn Trung thấy cách ăn mặc của hán tử nọ cũng hơi động lòng, vội theo sau y ngay. Bên trong miếu vắng lặng như tờ, không một bóng người. Chỉ thấy hán tử nọ đứng sát vách tường, khẽ giọng hô: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Tồn Trung vừa nghe rất đã mỉm cười, khẽ gật đầu. Hán tử nọ vội chạy tới trước mặt chàng, không mình thì lễ khẽ nói: Đệ tử Hồ Thất thuộc chữ Vũ, xin ra mắt tiểu sư tổ. Tồn Trung ngạc nhiên hỏi: Sao người biết ta là Liễu Tồn Trung? Hồ Thất đáp: Đệ tử thấy cách phục sức của tiểu sư tổ rất lam lũ, hai mắt thần quang nội liễm, vẻ mặt lại rất xa lạ, cho nên đã tinh ý nhận ra được ngay. Tổng đàn có cho bồ câu truyền thư, vì vậy phù tổng viện thi huyền trưởng lão đã tính toán. Nếu sư tổ dọc đường không gặp trở ngại gì, thì tất hôm nay thể nào cũng giá lâm kiện khang này, cho nên đã xuống lệnh phái bọn đệ tử lưu ý. Thi Huyền trưởng lão còn sợ bọn đệ tử không nhận ra được tiểu sư tổ, cho nên đã đem dung mạo cùng cách ăn mặc của tiểu sư tổ nói cho bọn đệ tử được rõ. Liễu Tồn Trung mới vỡ lẽ à lên một tiếng, nghĩ thầm: Thi Huyền trưởng lão tài trí không thua kém gì Gia Cát Cổng Minh, cho nên hành động của ta đã không ngoài sự tính toán của y. Cái bang có thêm một nhân vật thế này, thật không còn sợ hãi gì Đông Doanh nữa. Trong lòng chàng cũng hoan hỉ thầm, hỏi tiếp: Thi Huyền trưởng lão còn có nói gì nữa không? Hồ Thất đáp: Thi Huyền trưởng lão có nhắc lại lệnh của bang chủ đã viết trong thư, dặn bảo bọn đệ tử có gặp tiểu sư tổ thì hãy thưa với sư tổ, chớ nên đơn thân mạo hiểm lấy dũng khí nhất thời mà liều lĩnh tới thăm dò Đông Doanh. Theo Thi Huyền trưởng lão cho hay, Đông Doanh là một nơi tập trung rất nhiều cao thủ thượng thừa, hơn nữa lại phòng thủ cẩn mật rất là kiên cố. Nếu tiểu sư tổ đơn thân xâm nhập thì khó mà may mắn thoát khỏi được. Hồ Thất nói tới đây đưa mắt chăm chú nhìn Tồn Trung, tỏ vẻ quan tâm hỏi: Lần này tiểu sư tổ tới Kiện Khang có ý định tới Đông Doanh hay không? Tồn Trung nhíu mày hỏi lại: Người dưới nhiệm vụ gì nơi đây? Hồ Thất cung kính đáp: Đệ tử thuộc tổ canh tuần. Tồn Trung hỏi tiếp: Nếu vậy Đông Doanh ở phía nào? Hồ Thất cung kính đáp: Tại Trấn Giang dưới Bắc Cố Sơn. Tồn Trung cười nói: Nếu vậy mỗ biết rồi. Thật ra chàng chưa biết nơi đó thuộc vùng nào cả, lại hỏi tiếp: Đông Doanh được kiến trúc ở chân núi Bắc Cố Sơn và mặt nó hướng về phía bình nguyên, có phải không? Hồ Thất đáp: Không phải, Đông Doanh ba mặt là nước, đường bộ chỉ ăn thông với một con đường nhỏ ở phía sau núi mà thôi. Tồn Trung lấy làm mãn ý, khẽ mỉm cười, gật đầu ra vẻ khen ngợi. Hồ Thất thấy vậy rất khoái chí, vội tiếp ngay: Ba mặt thủy lộ Đông Doanh được tổ chức Tiền Long đội luôn luôn ngầm tuần soát, dưới nước bố trí cực kỳ tinh xảo. Nếu như không phải người của Đông Doanh, thật khó có thể xâm nhập được. Con đường nhỏ phía sau núi thì do Tuần Cơ Doanh thủ giữ. Những nhân vật thuộc Tuần Cơ Doanh này đều là những cao thủ võ lâm xưng hùng một phương được tuyển chọn vào đó. Đừng nói là địch nhân, mà dù là một con chim cũng khó lòng mà bay lọt. Không những thế, trong doanh lại còn Khôi Y Tổ. Bọn cao thủ của Khôi Y Tổ, trừ phi mệnh lệnh ra ngoài hành sự, bằng không được bổ sung thêm vào bọn võ sĩ thủ doanh. Bên trong còn một nơi cực kỳ nghiêm trọng gọi là Thiên Khuyết Thất. Nơi đây thì như có mấy tên ma đầu trứ danh cư trú vậy. Tồn Trung xen lời hỏi: Có mấy tên đại ma đầu? Hồ Thất ấp úng đáp: Điều này đệ tử cũng không được rõ cho lắm. Chỉ được nghe đồn là cả Thanh Hải Lạp Bồ Tự, đại ma đầu cái gì tên là Tôn Kha cũng có mặt ở trong đó. Tồn Trung à lên một tiếng nói: Người làm việc tận tâm như vậy thật là đáng khen. Nhưng người đã nhận được tin đó ở đâu vậy? Hồ Thất đáp: Những sự việc tại con đường nhỏ phía hậu sơn là do xuyên thử địa Trần Tứ đã dò la. Tin tức về đường thủy lộ thì là kiệt tác của Hải Đề Sa Lý Cửu. Tồn Trung gật đầu ra chiều hài lòng nói: Vậy phân đàn đặt ở nơi nào? Hồ Thất đáp: Bẩm ở miếu thổ địa, tiểu sư tổ có cần cho gọi phân đàn chủ tới để chi thị không? Tồn Trung nói: Không cần, lần này ta tới Kiện Khang đây là để ngao du thắng cảnh mà thôi, chứ không có nhiệm vụ đặc biệt gì cả. Ngươi chỉ cần trở về bẩm báo với phân đàn chủ, bảo rằng ta có ghé qua nơi đây là được rồi. Hồ Thất cung kính vái chào rồi rời khỏi nơi đó ngay. Tồn Trung cũng kiếm một quán cơm bình dân, ăn uống qua loa. Rồi chàng liền tới một giò rèn luyện binh khí ở cách đó không xa, lựa mua hai mũi trủy bằng thép ròng, dắt vào trong người để tùy cơ sử dụng, rồi theo đại lộ trực chỉ thẳng Trấn Giang. Khi chàng đặt chân tới thị trấn thì đã vào khoảng chập tối. Nơi đây binh mã người Kim mới rút khỏi không lâu, cho nên còn nhiều nơi vương lại những vết tích của chiến tranh, nhà siêu vách lở. Nhưng lạ thay, lại có nơi cảnh tượng tấp nập, trà đình tử quán san sát, khách ra vào thật là đông đảo. Thì ra đại tổng chế Miêu Tuyền sau khi đã nắm đại quyền trong triều đình, thấy tân khí tật thủ giữ Trấn Giang bố phòng khắp các dải nam ngạn sông Trường Giang, kháng cự với người Kim rất mãnh liệt, cho nên lòng y liền nảy sinh đố kỵ, chỉ sợ triều đình trọng dụng tân khí thật. Y liền tâu với vua Cao Tôn rằng: Bắc Cố Sơn tình thế rất là hiểm yếu, là một nơi quan trọng của Bình gia, vậy phải do Hà Thần đích thân điều khiển mới mong ổn định được. Do đó y mới kiến lập Đông Doanh, rồi sai phó tổng chế Lưu Chính Ngạn điều khiển, là y muốn che mắt triều đình những mưu đồ bất chính của riêng mình, cho nên mới thiết lập những trà đình tử quán, tạo nên một cảnh phồn hoa náo nhiệt, hầu dễ bề hành động. Hay nói Liễu Tồn Trung tiến vào trong trấn liền tìm một khách điếm nghỉ chân. Hai bên bờ sông rặng liễu phất phơ trước gió, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, trà đình tửu quán nhộn nhịp. Tồn Trung vốn sinh trưởng trong cái bang từ nhỏ, đã quen nếp sống thanh bần, không thích những chốn phồn hoa náo nhiệt. Chàng muốn kiếm một khách điếm thật bình dân để nghỉ chân, nhưng không ở đâu mà tìm thấy. Trong lúc chàng đang giáo giác tìm kiếm, bỗng thấy có một tên vô lại hơi rượu xông lên nồng nặc, xăm xăm tại tới trước mặt. Tồn Trung thấy y là một tên say rượu, vội lách mình sang bên né tránh. Nhưng tên nọ lại hai chân lảo đảo bước tới, giương hai tay ra, định ôm chầm lấy chàng, miệng lè nhẹ nói. Bảo bối của mỗ, sao lâu rồi ta mới lại gặp ngươi như vậy? Làm mỗ cứ luôn luôn tưởng nhớ tới ngươi hoài. Dứt lời, y ra tay định chộp vào trong lòng Tồn Trung. Chàng vội lách người né tránh luôn mấy lượt. Tên say rượu nọ bỗng lớn tiếng kêu la. Ôi chà, bảo bối của mỗ, sao ngươi trở mặt không nhận bằng hữu như vậy? Y lại giơ tay ra chộp tiếp. Tồn Trung cả giận nghĩ thầm, tên này rõ ràng là giả say, định làm chuyện mờ ám, tưởng trong người ta có tiền bạc gì, thật là xui xẻo cho mi, lại phải gặp phải lão tử nghèo rất mồng tơi này. Bỗng chàng lật ngược bàn tay lên, chộp lấy cổ tay tên nọ, khẽ vận sức bóp. Tên nọ đau quá, thất thanh kêu la, tán toát mồ hôi lạnh, liền tỉnh táo ngay. Tồn Trung quát bảo, tên vô loại này ở đâu tới, hãy khai ra mau, sao dám chọc ghẹo ra ra như vậy? Hán tử nọ đau quá, nổ cả đom đóm mắt ra, toàn thân mềm nhũn, cô nghiến răng mím môi chịu đựng, nghe hỏi vội lắp bắp. Tiểu nhân đã biết tội, xin ra ra buông tha cho. Tồn Trung quát lớn, người chuyên sống bằng nghề này có phải không? Tên nọ van xin, bẩm ra ra, lần sau tiểu nhân không dám tái phạm nữa. Tồn Trung lại quát hỏi, người làm nghề này được bao lâu rồi? Tên say vội đáp, tiểu nhân vì quá túng thiếu cho nên mới liều lĩnh hành nghề khoảng 3 tháng nay. Hôm nay gặp phải thiên hoàng gia dạ lão tử, quả thật tiểu nhân có mắt không thấy núi Thái Sơn, tội đáng muôn chết. Tồn Trung hỏi tiếp, người đoán gia gia là hạng người nào mà lại dám chọc ghẹo như vậy? Tên nọ cố nhìn đau, cố mở mắt lên nhìn Tồn Trung, thấy là một thiếu niên dưng lưng dài, tay vượn, lông mày kiếm dài tới tận mái tóc. Tuy dáng dấp oai nghiêm, khiến ai trông thấy đều e dè nể sợ, nhưng niên kỷ chỉ mới độ ngoài 20, mà y cứ quen miệng xưng là gia gia tử như thế, thật là tức cười. Tên nọ đáp, tiểu nhân thấy ngài thiên hoàng gia gia lão tử cứ đưa mắt tìm kiếm, thế nào cũng muốn tìm khách sạn trú chân, trong người ắt phải có đem theo tiền bạc, vì vậy tiểu nhân mới trót mạo phạm tới thiên hoàng gia gia lão tử. Tiểu nhân có mắt cũng như mù, tật tội đáng đánh lắm. Y vừa dứt lời đang nghe thấy có những tiếng kêu bốp bốp, thì ra tên nọ đã giơ tay lên vả vào mặt mình lia lịa. Liễu Tồn Trung thấy hành động của tên nọ rất hoạt kê, liền phì cười nói, gia gia muốn tìm một khách điếm để nghỉ chân, người có biết ở đâu không, mau mau chỉ cho gia gia biết để đái công chuộc tội. Tên nọ nghe nói vội lộ vẻ hớn hở đáp, gia gia tiểu nhân xin đi kiếm quán trọ cho thiên hoàng gia gia ngay. Dứt lời y liền đi trước dẫn đường, quẹo qua một khúc quanh rồi tới một con đường rất vắng vẻ. Tên nọ liền giơ tay ra chỉ nói, thiên hoàng gia gia lão tử, ngài thử coi khách điếm này có hợp lý không. Tồn Trung đưa mắt nhìn thấy khách điếm nọ trước cửa có đề bảng viết 4 chữ Duyệt Lai Khách Sạn. Khách sạn này cửa không lớn lắm, chiều bài đã nhạt màu. Tồn Trung lấy làm vừa lòng, khẽ gật đầu. Tên nọ vội chạy vào bên trong. Không lâu sau y đã thấy tên trưởng quẩy ra. Tên nọ liền chắp tay tươi cười nói, khách quan gia gia, xin mời vào, xin mời vào. Rồi y đưa mắt ra hiệu cho hán tử say. Tên nọ khẽ gật đầu rồi quay sang Tồn Trung, vái dài một vái, quay mình rời khỏi nơi đó ngay. Tồn Trung theo tên trưởng quỹ bước vào bên trong, xuyên qua một hành lang, tiến vào phía sau. Thấy nơi đây có một dãy khách phòng, tên trưởng quầy liền mở một căn cuối dãy, mời Liễu Tồn Trung vào. Tồn Trung đưa mắt quan sát căn phòng, thấy thập phần ngăn nắp, sạch sẽ, sát vách kê một chiếc giường. Trên một chiếc bàn có để một ngọn đèn dầu thắp sáng choang. Tên trưởng quầy vội kêu gọi Phổ Kỳ đem một bình trà nóng lên. Mắt đảo lộn mấy vòng, y nghiêng mình hỏi, khách quan gia gia đã ăn uống gì chưa? Tồn Trung hỏi lại rằng, nơi đây có những thức ăn gì? Tên trưởng quầy đáp, hiện dưới bếp còn có một chiếc đùi dê, một vò rượu nguyên chất. Nếu khách quan gia gia muốn dùng, tiểu nhân sẽ cho người đem lên ngay. Tồn Trung nói, nếu vậy, người hãy lấy cho ta một mâm thịt cùng hâm nóng một bình rượu đem lên đây. Tên trưởng quầy vâng vâng dạ dạ rồi lui ra bên ngoài tức thì. Không bao lâu sau, y đã dẫn một tên phổ kỳ đem rượu và thịt tới đầy đủ. Tên trưởng quầy thân hành rót đầy một ly rượu, hai tay dâng tới trước mặt Tổn Trung, rồi nói: Khách quan gia gia, rượu này có tên là Tam Nhật Túy, đã nổi tiếng là một thứ rượu hào hạng. Nhân lúc rượu còn nóng hổi, mời thưởng thức, thì mới thấy được mùi vị tuyệt diệu của nó. Tổn Trung liền đỡ lấy chén rượu, đưa mắt nhìn qua một lượt, bỗng cười ha hả nói: Trưởng quầy, đây có phải là hắc điếm không? Tên trưởng quầy nghe nói, mặt liền biến sắc ngay. Tổn Trung lại hỏi tiếp: Ta thường nghe người ta nói, trên chốn giang hồ thường có một loại hắc điếm, chuyên sống với nghề không vốn, đợi khi có khách tới trú ngụ, liền thừa cơ đánh thuốc mê để hãm hại. Những người béo mập thì đem lột ra lóc thịt, nấu thành dầu. Những người gầy ốm thì băm thịt ra làm nhân bánh bao. Hành lý, tiền bạc đều bị cướp đoạt hết. Ta cần phải đề phòng rượu này của bằng hữu mới được. Tên trưởng quầy cứ kêu oan luôn mồm nói: Rạo khách ra ra lại nói như vậy. Miền Trấn Giang này đây là địa phương thuộc thế lực cai quản của Miêu Truyền Tổng Chế, Phó Tổng Chế Lưu Chính Ngạn chỉ huy đông danh. Ở Bắc Cố Sơn lại cách đây không xa. Miêu Truyền Tổng Chế thương dân như con đẻ, quy luật rất nghiêm minh. Dân chúng quanh vùng này đều xưng ông ấy là cứu thế tướng quân, thì làm gì có ai to gan lớn mật dám thiết lập hắc điếm tại đây như vậy. Rượu này tiểu nhân xin đảm bảo là rượu thượng hạng. Tôn Trung liền nói: Nếu là rượu ngon thật thì hay lắm, ngươi hãy uống thử trước một chén cho mỗ xem. Trưởng quỹ vội xua tay lia lịa cười nói: Xin khách quan gia gia chớ có chê cười, tiểu nhân trai giới đã lâu, dù chỉ một giọt rượu cũng không dám uống. Tôn Trung cười ha hả nói: Bằng hữu chớ hái sợ như vậy, đó là mỗ đùa chơi đó thôi. Chứ miền Trấn Giang này đã là địa phương do Miêu Truyền Tổng Chế cai quản, thì làm gì có hắc điếm được. Nhưng còn giải trường Giang Nam Ngạn này do ai trấn thủ vậy, người có biết không? Tên trưởng quỹ đáp: Đó là Tân Khí Tật trấn thủ, lão này xưa nay rất lộng hành, không thức thời chút nào cả, cứ tối ngày hô hào đánh đuổi người kim. Như vậy không phải là nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Cũng vì thế Miêu Truyền Tổng Chế với y không ưa gì nhau. Tôn Trung lại hỏi: Miêu Tổng Chế tay nắm đại quyền ở triều đình, thế không nghĩ tới việc khôi phục lại quê hương đất nước hay sao? Tiết trưởng quầy chần chừ giây lát rồi mới đáp: Điều này tiểu nhân cũng không được rõ cao kiến của Miêu Tổng Chế ra sao. Tôn Trung bỗng cười ha hả nói: Đúng lắm. Miêu Truyền Tổng Chế đã thương yêu dân như con cái, tất nhiên phải có diệu kế để bảo quốc an dân chứ. Chúng ta chỉ là hạng dân dã tầm thường thì làm sao hiểu rõ được quốc gia đại sự. Dứt lời, chàng định đưa chén lên môi đỉnh uống, nhưng lại đặt xuống bàn, nói: Trưởng quý tiên sinh, mỗ uống rượu có một cái tật rất kỳ quái. Hễ có người ta đứng cạnh nhìn thì không sao có hứng thú uống được. Xin huynh hãy ra ngoài, để mỗ chậm rãi thưởng thức hương vị của rượu ngon, rồi đánh một giấc ngủ cho thoải mái. Tên trưởng quầy vâng dạ, thối lui ra bên ngoài. Y thuận tay khép luôn cửa phòng lại, ghé mắt nhòm trộm vào trong đó xem sao. Thì thấy Tổn Trung đưa rượu lên môi nhấm nháp, miệng nói: Rượu ngon thật, cái tên Tam Nhật Túy này quả thật danh bất hư truyền. Tên trưởng quầy nghe nói liền mừng thầm, y bỗng ngoắt tay ra hiệu cho tên hán tử say lúc ấy đang đứng ngấp nghé bên ngoài, liền vội chạy vào định mở miệng cất tiếng hỏi, nhưng tên trưởng quầy vội đưa tay ra hiệu rồi chỉ tay vào khe cửa. Tên nọ vội ghé mắt nhìn vào bên trong, thấy Liễu Tồn Trung đưa hết chén này đến chén khác lên môi uống liên miên. Uống không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng bốp một cái, chén rượu đã rời khỏi tay chàng rớt xuống đất vỡ tan tành. Tổn Trung người lảo đảo hai tay chống lên mặt bàn, cố gượng đứng vững kêu la: Ôi chà, không ổn rồi, rượu này có độc, hắc điếm. Mới nói tới đây đã nghe thấy lạch bạch, Tổn Trung đã ngã ngửa người trên mặt đất. Tên hán tử cả mừng vỗ vai tên trưởng quầy khen ngợi: Mạch cắt, thủ đoạn của bằng hữu quả thật lợi hại, xem như vậy phen này thể nào mình cũng sẽ được thăng lên một cấp chứ không sai. Tên mạnh cắt đáp: Việc này thành công cũng là nhờ Mao Nhị bàn hữu đã giúp đỡ một phần, bằng không làm sao cá cắn câu được. Tên Mao Nhị nói: Dĩ nhiên là cả hai chúng ta đều có chút công lao, không biết tiểu tử này có đúng là tên đó hay không. Mạch Cát nói: Cứ xem tướng mạo cùng cách ăn mặc của hắn thì có lẽ là tiểu tử mà Lý Quản Đái đã nói cho chúng ta hay. Nếu quả thật là y thật thì không ngoài sự tính toán của Thâu Thiên Hiểu sư gia. Y nói dứt lời bỗng thấy ở ngoài cửa có một tên vệ sĩ bước vào, Mạch Cát vừa thấy tên võ sĩ nọ đã vội mừng rỡ nói: Giao quản đái, mau lại đây coi. Tên giao quản đái vội rảo bước tiến tới hỏi: Thuộc mệ đã công hiệu chưa, cá lớn hay cá nhỏ? Mạch Cát đáp: Dường như là đại ngư mà Lý quản đái đã cho hay, không ngờ phe này chúng ta lại gặp vận may đến như vậy. Tên giao quản đái vội hé cửa nhìn vào trong phòng, bỗng y bật cười nói: Không ngờ chỉ là một tên tiểu tử tầm thường, trông không có vẻ gì là lợi hại, mà Lý quản đái khi trở về cứ tâng bốc, võ công của y lợi hại kinh người, khiến cho cả thông thiên hiểu sư gia cũng phải cẩn thận đề phòng, dường như gặp kẻ đại địch vậy. Mạch Cát vội nói: Tên này cơ trí cũng không phải là tầm thường, vừa rồi trước khi bất tỉnh y còn bảo là trong rượu chúng ta có độc. Tên giao quản đái hừ lạnh một tiếng rồi nói: Đã là người có cơ trí, tại sao còn té lăn ra đất như thế này? Xem như vậy, lời nói của Lý quản đái chỉ là phóng đại ra đó thôi. Mạch Cát nói: Chưa chắc là thế, khi ở Thành Sơn, Thái Bạch Lâu chính mắt quản đái đã thấy tên này vũ lộng thần oai, muốn cướp lại vị trần cô nương, mà trường lực lợi hại đến Lý quản đái cũng phải hoảng sợ, mà vội nhảy qua song cửa đào tàu đó. Giao quản đái lại hừ một tiếng rồi nói: Toàn là những lời bịa đặt. Mạch Cát lại hỏi: Lý quản đái sao không thấy tới? Tên mao quản đái đáp: Hôm nay tới phiên y trực, thông thiên hiểu sư gia vì đề phòng tiểu tử tới doanh này gây rối, cho nên mới ra nghiêm lệnh bố phòng khắp nơi. Cứ coi trọng y như là một nhân vật ba đầu sáu tay gì vậy. Không ngờ dưới mắt mỗ chỉ là một tên tiểu tử rất tầm thường này. Nếu biết sớm như vậy, không phải là họ giao nói khoác. Mỗ chỉ cần khẽ ra tay là đã tóm cổ được y ngay. Hãy mau mở rộng cửa ra, để mỗ vào tra hỏi y. Kế đó, cửa phòng liền được mở toang ra. Tên giao quản đái hùng hổ bước vào trong phòng, theo sau là Mạch Cắt với Mao Tiểu Nhị. Thấy Tổn Trung đang nằm ngửa trên mặt đất, chiếc nón rơm quẳng một bên, giao quản đái liền nói: Để mỗ điểm vào huyệt an đạo của y trước đã, rồi hãy tra xét sau. Dứt lời, y liền cúi người xuống, giơ tay ra định vỗ vào khí hải huyệt của Liễu Tổn Trung. Đang lúc ấy, bỗng thấy Liễu Tổn Trung vươn vai chuyển mình, miệng ngáp dài một cái, tựa như người ngái ngủ. Tà trưởng không biết vô tình hay hữu ý, khua trúng hữu trưởng của giao quản đái đang vỗ xuống, khiến y cảm thấy toàn thân kinh mạch của mình bị tắc nghẽn. Biết là có sự không hay xảy ra, y vội rụt tay lại, nhưng không sao kịp nữa. Nửa người tê tái, hai chân mềm nhũn, té lăn ra đất, không còn cựa quậy được nữa. Bỗng thấy Tổn Trung ngất ngửa ngồi dậy, miệng u ơ nói: Trong rượu có độc, nơi đây quả đúng là hắc điếm rồi chứ không sai. Chàng vừa thốt ra những lời đó khiến cho Mạch Cát lẫn Mao Tiểu Nhị đều hoảng sợ đến hồn phi phách tán, quay mình định bỏ chạy luôn. Nhưng Tổn Trung đắc cười ha hà nói: Xin bằng hữu hãy nể mặt mỗ mà ở lại đây giây lát, gia gia này còn muốn uống thêm một chầu rượu nữa. Chỉ nghe thấy phập phập hai tiếng, Mạch Cát và Mao Tiểu Nhị mỗi người đã bị một chiếc đũa phi trúng song quan huyệt, đứng đờ người ra tại chỗ. Tổn Trung thuần tay rút luôn thanh bảo kiếm của tên giao quản đái, lìa qua lìa lại trước mặt tên Mạch Cát rồi nói: Duyệt lai khách điếm này của ngươi có phải được lập ra để giám thị ngầm cho đông doanh có phải không? Mũi kiếm đã dí sát yết hầu Mạch Cát, khiến y hoảng sợ đến người giá lạnh như băng, mặt xanh mét cắt không còn một hột máu. Tôn Trung liền quát mắng: Quỷ kế của ngươi làm sao qua mắt nổi bổn gia gia? Lúc còn ở ngoài cửa điếm, ngươi đã đưa mắt ra hiệu cho tên tiểu nhị kia, đã khiến mỗ để tâm ngay rồi. Khi mỗ nói nơi đây là hắc điếm, trong rượu có độc, sắc mặt của ngươi liền biến đổi, hiển nhiên đã tố cáo tâm địa gian trá của mình. Ngươi tưởng ta uống rượu độc vào trong bụng ư? Tên giao quản đái kia vừa rồi, ngươi đã nói là mỗ chỉ một tên tầm thường, không có gì là lợi hại cả có phải không? Nếu lúc này ta ra tay giết chết ngươi, ắt thế nào cũng bị người trên giang hồ chê ngươi ta là lòng, chê cười ta là lòng dạ hẹp hòi, mà cả ngươi chết cũng không yên tâm nhắm mắt. Thôi được, để mỗ dạy huyệt đạo cùng giao trả trường kiếm cho ngươi. Chúng ta sẽ đường chính chính so tài cao thấp với nhau một phen. Như vậy, dù có chết, người cũng không còn oán thán gì được nữa. Người nghĩ sao? Tên giao quản đái nghe nói trong bụng liền mừng thầm đáp: Nếu như đường chính chính so tài, bằng vào bản lãnh học thực học của mình, giao mỗ dù có bị đánh bại, thì trong lòng cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Tôn Trung liền mắng chửi: Một tên vô tư tưởng dân tộc như ngươi, tội đã đáng chết lắm rồi. Đây, mỗ chỉ muốn cho ngươi thấy chút tình đạo nghĩa của những nhân vật chính đạo Trung Nguyên, quang minh chính trực như thế nào, để ngươi có chết cũng nhắm mắt yên tâm. Bỗng chàng giơ tay phất lên một cái, thanh trường kiếm đã rời khỏi tay, nhanh như điện chớp. nhằm tiếng người tên Giao quản đái phi tới. Tên nọ hoảng sợ đến nỗi mặt xanh như chàm đổ, người run lẩy bẩy nhắm mắt chửa chết. Đang lúc ấy bỗng nghe thấy bách một tiếng, đầu mũi kiếm vừa bay sát tới người y, bỗng có một luồng kinh lực hất trật sang bên, chuôi kiếm quay ngang bật trúng huyệt đạo, giải luôn yếu huyệt bị phong bế của y tức thì. Tên Giao quản đái vội lồm cồm bò dậy, bụng thất thình nghĩ thầm: võ công tà môn của tiểu tử này quả thật khích người, thuật dùng khí công điều khiển kiếm thức đó thật là cao siêu, chẳng trách thông thiên hiểu sư gia mà cũng phải bố phòng nghiêm mật để đối phó với y như gặp phải đại địch vậy. Nghĩ đoạn y cũng phải bội phục thông thiên hiểu sư gia là người hiểu biết rộng, tính toán như thần. Một mặt đứng trước vị thiếu niên thần oai lẫm lẫm này, y cũng cảm thấy tuyệt vọng, hùng khí chiến đấu vừa rồi cũng tan biến mất. Tôn Trung lạnh lùng bảo: người hãy nhặt thanh trường kiếm lên đi, còn chần chừ gì nữa. Tên Giao quản đái liền nghiến răng mím môi cúi xuống, chộp luôn lấy đuôi trường kiếm rồi đứng đấy thủ thế. Tôn Trung nhìn thấy cử chỉ của y, dường như chợt hiểu liền à lên một tiếng nói: thì ra người là nhân vật thuộc Tung Sơn phái, ở trên giang hồ đồn đại bọn người bịt mặt tới tàn sát Viễn Dương phiêu cuộc có sử dụng những chiêu thức của Tung Sơn phái, chắc người thể nào cũng có tham dự vào việc ấy. Tên Giao quản đái chỉ hừ nhàn một tiếng chứ không trả lời. Tên Mạch Cát đứng cạnh đó liền giật mình kinh hoàng nghĩ thầm: tên tiểu tử này lợi hại thật, chưa ra tay giao đấu mà y đã phát giác được ra môn phái của đối phương như vậy. Chỉ thấy Giao quản đái hữu thủ nắm chặt lấy chuôi trường kiếm, tà thủ vút lên sống kiếm, vẻ mặt rất khẩn trương. Hiển nhiên y đã hãi sợ đến cực độ, đang cố gượng trấn tĩnh tinh thần. Y bỗng từ từ tiến lên, kiếm thế đã mang theo một luồng kình phong quét ngang vào người của đối phương. Nhưng kiếm thế chưa tới nơi, đột nhiên chiêu thức bỗng thay đổi, mũi kiếm đã nhằm thẳng thái dương huyệt của Tôn Trung mà đâm tới. Tôn Trung hét lớn một tiếng, nghiêng người nhanh như điện chớp luồn ra phía sau đối phương. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, lưng tên Giao quản đái đã bị đánh trúng một trường. Y chỉ kêu hự một tiếng rồi té lăn ra đất, không cựa cậy gì được nữa. Tôn Trung quát lớn: Mạch Cắt, người hãy coi đó, phàm những tên nào thuộc bọn chó má của Đông Danh thì đều được mỗ cho một trường như vậy. Dứt lời chàng lại tiến đến gần Mao Tiểu Nhị quát bảo: chính tên này đã làm tay sai cho bọn hung ác, chuyên sát hại kẻ lương dân vô tội, ta không thể để cho ngươi sống sót được. Tiếp theo lại nghe thấy bốp một tiếng, tên nọ lưng đã bị đánh trúng một trường, ý chỉ kêu hự lên một tiếng, mắt trợn tròn, mồm há hốc, chết ngay tại chỗ. Tên Mạch Cắt đứng đó hoảng sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôn Trung lại quát bảo: tên này cũng không thể tha thứ được. Mạch Cắt vội quỳ xuống lắp bắp cầu khẩn: đại hiệp, tiểu nhân còn bà mẹ già tuổi đã 80, xin đại hiệp. Tôn Trung cười ha hả nói: người đừng có lấy vải chưa thưa mà che mắt thánh, hòng lừa gạt mỗ. Nhưng nếu muốn cho ngươi sống cũng có thể được, chỉ cần ngươi theo đúng sự thật trả lời mỗ mấy câu. Mạch Cắt vội đáp: Dạ được, xin đại hiệp cứ việc hỏi, điều gì tiểu nhân biết không hề dám giấu giếm. Tôn Trung liền hỏi: Diệt Lai khách điếm này của ngươi có phải là một trạm canh ngầm của Đông Doanh thiết lập hay không? Mạch Cắt vội đáp: Vâng, quả đúng như vậy. Tôn Trung hỏi tiếp: có phải vị Trần cô nương đã bị chúng bắt đem về Đông Doanh rồi có phải không? Nay bị chúng giam giữ ở đâu? Mạch Cắt đáp: tiểu nhân chỉ biết vị cô nương ấy quả thật đã được đem về Đông Doanh, nhưng không biết bị giam giữ ở đâu. Tôn Trung hừ nhạt một tiếng rồi hỏi tiếp: Thông Thiên Hiểu sư gia đã thiết lập bao nhiêu trạm canh ngầm như thế này để đối phó với mỗ, phải khai ra mau. Mạch Cát đáp: điều này là việc tối mật của Đông Doanh, tiểu nhân chỉ nghe nói mà không biết rõ được tường tận tình hình đó ra sao. Tôn Trung nghĩ thầm: với địa vị của tên Mạch Cát này thì làm sao biết rõ những điều tối bí mật ấy. Nghĩ đoạn chàng liền giơ tay ra một cái, giải luôn huyệt đạo cho tên Mạch Cát rồi quát bảo: hãy mau dẫn ta tới Đông Doanh. Mạch Cát bỗng vái lại lia lịa van xin: Đại hiệp có muốn chém giết thế nào cũng được, chứ còn bắt tiểu nhân dẫn đường, dù tiểu nhân có gan tày trời cũng không dám, không sao dám làm. Tôn Trung lại quát hỏi: tại sao vậy? Mạch Cát đáp: nếu bị người phát giác chuyện này, thể nào cũng bị kết tội tư thông với địch và bị xử tử một cách thảm khốc. Tôn Trung nói: ngươi chỉ cần dẫn ta tới gần đó, rồi chỉ con đường nhỏ ăn thông với doanh trại cho mỗ, mỗ sẽ cho ngươi được tự do. Như vậy làm gì có ai phát giác được. Bằng không, mỗ sẽ cho ngươi theo hai tên này về chầu Diêm Vương ngay. Tên Mạch Cắt không biết làm sao hơn, đành phải ưng thuận dẫn Tôn Trung rời khỏi Diệt Lai khách sạn, ra tới phía ngoài thành. y liền trỏ một con đường nhỏ, rồi hai người tiến thẳng. Lúc đó ánh trăng lờ mờ, lại mây đen che phủ nên khắp mặt đất tối om. Tôn Trung nhờ có công lực thâm hậu nên mắt nhìn thấy rất rõ mọi vật, còn Mạch Cắt thì bước thấp bước cao, đi một cách rất là khó khăn chậm chạp. Tôn Trung sợ y làm trễ cuộc hành trình của mình, liền cắp y vào ngang hông nói: "Để ta ngươi đưa đi, để ta đưa ngươi đi, còn ngươi chỉ cần trỏ đường cho mỗ là được rồi." Mạch Cắt bị Tôn Trung kẹp vào nách đến nỗi xương cốt đau nhức đến độ mồ hôi toát ra như tắm, y chỉ biết cố nhịn đau, khẽ gật đầu. Tôn Trung liền khi tiền thinh công, Mạch Cắt cảm thấy hai bên tai gió thổi vù vù, ước chừng thời gian khoảng uống cạn một tuần trà, Mạch Cắt đã giơ tay ra chỉ nói: "Đại hiệp, phía trước mặt là Bắc Cố Sơn, đông danh được thiết lập ở dưới chân núi đó, mặt hướng ra sông, thủy lộ rất nhiều." Tôn Trung liền đặt Mạch Cắt xuống đất, đưa mắt nhìn, chỉ thấy quả núi trước mặt rất lớn, cao tới tận mây xanh. Chàng liền quay sang Mạch Cắt nói: "Đó, mỗ trả lại tự do cho ngươi, ngươi hãy quay trở về. Mỗ hy vọng từ nay về sau, ngươi chớ nên để những người lợi dụng mà cần bảo tồn khí tiết dân tộc. Bằng không, lần sau mỗ còn gặp lại ngươi. Đừng hòng sống sót, và sẽ chết như thế này." Nói rồi Tôn Trung giơ tà trưởng lên phất một cái, chỉ nghe thấy rắc rắc mấy tiếng, một thân cây gần đó đã bị chàng chặt ngay, chặt gãy ra làm hai. Mạch Cắt kinh hoàng nghĩ thầm, có lẽ tiểu tử này là Sở Bá Vương chắc, bằng không thì tại sao y lại có sức mạnh mẽ như thế này. Nghĩ đoạn y vội khom mình vái chào rồi quay người chạy thẳng. Tôn Trung sửa lại quần áo cho thật gọn ghẽ, thò tay xem xét lại hai mũi trùy thủ dắt trong người, rồi chân khẽ điểm xuống mặt đất, tung mình nhằm thẳng phía Bắc Cổ Sơn mà lướt tới. Miền Trấn Giang này thời Nam Tống còn có tên là Nhuận Châu. Những vùng quanh Bắc Cổ Sơn vốn là những thắng cảnh tuyệt đẹp, khách nhàn du thường hay tới thưởng ngoạn. Nhưng từ khi Lưu Chính Ngạn thừa lệnh Miêu Truyền thiết lập đông doanh ở nơi đây, thì những vùng này đã thuộc vào đất cấm. Những người lạ cấm không được bén mảng tới nửa bước. Tôn Trung vừa đi tới chân núi, liền ẩn thân vào một bụi cây đưa mắt quan sát. Chỉ thấy lưng núi có ánh đèn thấp thoáng, hiển nhiên phát xuất từ những tháp canh. Chàng đã được nghe Hồ Thất nói cho hay, con đường nhỏ ở phía sau Bắc Cố Sơn do đông doanh thần cơ đội thủ giữ. Mà thần cơ đội này toàn là những nhân vật võ lâm cao thủ hưng xưng hùng nhất phương được kết nạp vào, nhưng không biết kẻ đứng đầu bọn họ là ai. Muốn tiến vào đông doanh, tất nhiên phải đi qua quan ải của thần cơ đội này trấn giữ. Tôn Trung vừa đưa mắt quan sát tình hình quanh đó, xem có chỗ nào thật kín đáo để ẩn thân hay không. Chàng liền tung mình lướt tới lên trên núi, chỉ thấy con đường nhỏ trên lưng núi có thiết lập một hàng rào rất kiên cố. Cách đó không xa, có thiết lập hai cái chòi canh, cao có tới 15-16 trượng. Ở trên đó có thể quan sát được mọi động tĩnh khắp chân núi. Trên chòi thoáng thấy thấp thoáng bóng người, Liễu Tồn Trung nghĩ: trên tháp canh này tất nhiên thể nào cũng bố trí những loại chuông trống gì, đề phòng có khi kẻ xâm nhập vào sẽ báo động. Một khi thanh âm của những dụng cụ báo động đó được gióng lên, thì thể nào toàn danh trại cũng đều nghe thấy rõ. Muốn xâm nhập vào bên trong, tất nhiên trước hết phải tiêu diệt hai vòng canh báo động này trước. Trong lúc Tồn Trung đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy phía chân núi có tiếng bước chân dồn dập, tựa hồ như không phải của một người. Tồn Trung vội đưa mắt nhìn, thì thấy chung quanh đó không có chỗ nào để ẩn thân cả. Nhưng cách đó khoảng hơn 5 trượng có một cái đại thụ. Tồn Trung vội lướt về phía đó ngay, rồi nhẹ nhàng tung mình nhảy lên một luồng cây rậm rạp, đưa mắt nhìn xuống. Thấy có 3 cái bóng đen lướt ngang qua. Sau đó trong đám cỏ bỗng có 3 tiếng vỗ tay nổi lên. Một trong 3 cái bóng đen nọ cũng trả lời bằng 3 tiếng vỗ tay. Trong đám cỏ liền có người hô: "Đồng Thành Tây Tựu." Cái bóng đen đáp lại: "Quỷ Khiếp Thần Kinh." Trong đám cỏ liền có tiếng cười hỏi: "Giao Quản Đái đã về tới có phải không?" Bóng đen đáp: "Giao Quản Đái cái gì? Chắc tên đó đã nhân cơ hội ra ngoài du hí cũng chưa biết chừng." Một giọng khác ở trong đám cỏ nói: "Nếu vậy có phải là Lý Quản Đái đại ca đấy không?" Bóng đen nọ khẽ ừ một tiếng. Cái đó lại có giọng than vãn của một người: "Thông Thiên Hiểu Sư gia đã quá kỹ lưỡng, chỉ một tên tiểu tử cái băng mà cũng phải làm ra vẻ quan trọng như vậy, khiến cho anh em chúng mình đều phải mệt mỏi." Một giọng khác nói: "Những lời đồn đãi về tên nọ chắc chỉ là chuyện huyền thoại mà giang hồ đã vẽ rắn thêm chân để dọa nạt những kẻ nhát gan phải hoảng sợ đó thôi." Một tên khác nói: "Nhưng chúng ta cũng không thể sơ suất được, Thông Thiên Hiểu Sư Gia đã xuống lệnh, tất nhiên chúng ta phải thi hành. Nhất là từ khi đem con nhỏ nọ về doanh, tất nhiên tiểu tử đó sớm muộn gì cũng sẽ tới đây chứ không sai. Một tên nữa nói, còn bé đó là đã bắt được ở Viễn Dương phiêu cuộc đem về. Lý quản đã có báo cáo, hồi ở Thanh Sơn cơ Thái Bạch Lâu, thiếu chút nữa thì đã bị tiểu tử nọ phá hỏng mất đại sự đó. Tên vừa lên tiếng trước lại nói tiếp, không phải ta nói con bé đã bắt được ở Viễn Dương phiêu cuộc, mà là con nhỏ cưỡi ngựa tới đây, gây rối ở dưới núi, diễu võ Dương Oai. Bảo là để tiếp ứng cho Liễu đại ca nào đó, rồi bị Tuần Sơn đuổi bắt giữ. Con nhỏ đó gọi Liễu đại ca, chắc là muốn ám chỉ tên tiểu tử nọ chăng? Một tên nói, có lẽ đúng rồi, Thông Thiên Hiểu Sư Gia đã tiên đoán, tiểu tử đó thể nào cũng sẽ tới đây gây rối. Nếu quả thật như vậy, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy y tới? Tên kia đáp, có lẽ vì tiểu tử khiếp sợ nên đã đổi ý rồi cũng nên. Một tên nữa nói, Lý quản đại sáng nay đã nói cho mẫu hai, Thông Thiên Hiểu Sư Gia đã tính toán là chậm nhất tối nay, thể nào tên tiểu tử nọ cũng tới nơi. Chắc không phải là y khiếp sợ đâu, mà là có lẽ dọc đường y đã gặp trở ngại gì mà tới trễ đó. Hơn nữa, con nhỏ nọ lại tới đột ngột như vậy, chắc có lẽ bọn chúng bị mất liên lạc. Tôn Trung ẩn nấp ở trên cây, nghe tên nọ nói như vậy, liền giật mình kinh hãi mà nghĩ thầm. Hỏng to, theo như bọn chúng nói thì thiếu nữ này chắc là Tố Tố rồi, nhưng tại sao nàng lại có thể tới trước mình được? Nghĩ tới đây, chàng bỗng vỡ lẽ. Phải rồi, nàng ta cưỡi ngựa phóng thẳng tới đây, còn ta vì tựu lại kiện khang, sau đó ở Trấn Giang lại xảy ra việc lôi thôi, cho nên ta mới tới sau nàng là như vậy. Cứu Trần cô nương chưa xong, nay lại còn vướng thêm Tố Tố nữa, việc này thật là khó khăn gấp bội. Tôn Trung đang còn suy nghĩ, lại nghe thấy trong đám cỏ bỗng có tiếng hô. Thông Thiên Hiểu Sư Gia truyền lệnh khẩn cấp tới, mọi người đều phải đứng đúng canh vị. Canh phòng cần mật tròn đêm nay, đợi chờ tiểu tử nọ tới nơi, không được sơ ý. Tôn Trung vừa nghe tới đó, bỗng thấy trong bụi cây ở phía xa có tiếng xào xạc, tựa hồ như có người đang tiến tới. Kế đó một giọng cười nhạt nói, Thông Thiên Hiểu Sư Gia không biết định làm trò ma quỷ gì, nên mới phái giao quản đái tới Duyệt Lai khách sạn bắt tên tiểu tử nọ. Nay lại còn ra lệnh khẩn cấp như thế là nghĩa lý gì? Tiếp theo đó lại có giọng của tên trong bọn mới tới nói, điều này chỉ là đề phòng vạn nhất để khỏi xảy ra sự bất trắc đó thôi. Cái đó có tiếng nguyết, tiếng suýt, rồi một người khẽ giọng nói, Lý quản đái đã tới đó. Bọn nọ nghe nói đều câm miệng ngay. Giây sau có tiếng sột soạt của cây cỏ, bọn người nọ tên nào tên nấy đều trở về cương vị của mình, mai phục tức thì. Cái đó lại có tiếng vỗ tay. Người mới tới cũng vỗ tay ba cái đáp lại, tên trong bụi cỏ liền hô, Đồng Thành Tây Tựu. Người nọ liền đáp ngay, quỷ khiếp thần kinh. Chỉ nghe thấy người mới tới nghiêm giọng nói, chư vị nghe đây, Khôi Y Tổ được cử đi tiếp ứng cho giao quản đái đã trở về báo cáo rằng giao quản đái cùng với Mao Tiểu Nhị đã bị người dùng trường lực đánh chết tại Duyệt Lai khách điếm, còn Mạch Cắt không biết hiện đang lẩn trốn phương nào. Thông Thiên Hiểu Sư Gia thốn lệnh, giao quản đái khinh địch sơ ý cho nên mới bị uổng mạng như vậy, cũng không lấy gì làm tiếc. Mạch Cắt bị người uy hiếp tham sinh húy tử, đã biết tội mà lẩn trốn, cho nên Khôi Y Tổ đã được lệnh nội trong 2 ngày phải tìm ra được y xử tử, đem thủ cấp trở về bản doanh theo đúng quy luật xử tội những kẻ phản phúc đã được ấn định. Thông Thiên Hiểu Sư Gia đã tính toán tên tiểu tử họ Liễu đã tới núi và đang lẩn khuất đâu đây. Chư vị phải nên cẩn thận để không sơ ý như giao quản đái đâu. Trong bụi cỏ liền có tiếng xì xào bàn tán một hồi, Tôn Trung vội tung mình nhảy sang một cây đại thụ gần đó. Lúc này chàng chỉ còn cách chòi canh không xa, liền đưa mắt chăm chú nhìn, thì thấy trên tháp canh có một bóng đen đang hướng lưng về phía mình. Dưới ánh đèn thấp thoáng, trên tháp còn có một tên nữa ngồi canh một cái chuông đồng rất lớn. Tôn Trung liền phi thân lên nhẹ nhàng như một con cú rình mồi ban đêm, lướt thẳng về phía tháp canh đó. Cái bóng đen nọ vừa cảm thấy sau lưng có một luồng kinh lực lấn át, thì Á Huyệt và Nhuyễn Ma Huyệt đã bị người điểm trúng. Tên coi chuông vừa phát giác địch nhân và đang định đánh chuông báo động đã cảm thấy cổ tay tê tái, muốn mở miệng kêu la thì sớm đã bị trường của Tôn Trung quét trúng lăn ra tại chỗ. Tôn Trung đến thở phào một tiếng rồi lột hết y phục của một tên mặc vào, cuộn tròn chiếc nón rơm giấu trong người. Rồi chàng lại điểm luôn mấy đại huyệt của tên kia. Chàng quan sát trên lầu một lượt, thấy cạnh đó có 2 thanh đao và 1 bình rượu. Tôn Trung liền cầm lấy 1 thanh, thuận tay cua luôn bình rượu theo, rồi từ từ leo xuống chiếc thang dây xuống bên dưới. Bỗng nghe trong bụi cỏ có người cất tiếng hỏi, Lão Hồ đó có phải không? Đi đâu vậy? Tôn Trung hàm hồ đáp, mỗ về doanh lấy rượu uống đây. Trong bụi cỏ tên nọ nói tiếp, lão hồ, nếu lấy được rượu, hãy đem tới đây cho mỗ nhậu với nha. Tôn Trung lại hàm hồ ừ một tiếng, rồi men theo con đường nhỏ phía eo núi đi luôn. Tới một khúc quanh, bỗng thấy trong bụi cỏ sau những gốc cây quanh đó có những bóng đen thấp thoáng. Thì ra đầu đầu cũng có người mai phục. Phàm ai qua khúc quanh này tất nhiên phải vỗ tay ba cái. Liễu Tôn Trung đã biết ám hiệu như thế nào, chàng ung dung tiến lên, khẽ vỗ tay ba cái. Liền có người lên tiếng hỏi, Đông Thành Tây Tựu. Tôn Trung đáp luôn, quỷ khiếp thần kinh. Rồi chàng tiến thẳng lên phía đỉnh núi. Nhìn xuống chân núi, chàng thấy nơi đây kiến trúc quả thật cực kỳ nghiêm mật, kiên cố, đèn đuốc thắp sáng rực khắp nơi. Tôn Trung đã được Hồ Thái báo cáo cho hay đông doanh được kiến tạo thật công phu. Đường lối bên trong khúc chiết như lưới nhện, vào rất dễ dàng nhưng ra lại rất khó khăn. Phàm những người nào không tinh thông về khoa thổ mộc đồ hình, thì dù võ công có cao thâm đến đâu, cũng bị vây khốn ở bên trong, không sao thoát thân được. Đang lúc chàng chăm chú nhìn xuống bên dưới quan sát, bỗng thấy một tên võ sĩ tuần doanh, lưng dắt tường kiếm, đang đi lại canh phòng. Chàng liền nghĩ thầm, doanh trại bao la như thế này, thì làm sao biết Tố Tố giam giữ ở nơi đâu. Chàng vừa suy nghĩ tới đó, bỗng thấy một tên võ sĩ quanh tuần, từ con đường nhỏ phía chân núi, đang xăm xăm tiến thẳng về phía mình. Tôn Trung liền vỗ tay ba cái, tên võ sĩ nọ cũng đáp lại như vậy. Chàng cất tiếng hỏi, Đông Thành Tây Tựu. Tên võ sĩ nọ đáp, quỷ khiếp thần kinh. Lúc ấy hai bên chỉ còn cách nhau không đầy năm bước, Tôn Trung đã nhanh như một mũi tên lướt tới, giương năm ngón tay ra chụp thẳng vào vai tên nọ, đồng thời khuỷu tay chàng liền điểm ngay vào á huyệt của y. Tiếp theo đó, chàng thuận tay quăng luôn bình rượu sang bên, thò vào trong người rút luôn một mũi chủy ra, ghí sát ngang hông tên nọ quát hỏi, Thiên khuyết thất ở đâu, mau dẫn ta tới đó ngay. Võ sĩ nọ vùng vẫy muốn kháng cự, nhưng đã bị Tôn Trung vận thần lực lên, năm ngón tay nhìn năm chiếc kìm sắt kẹp lại, khiến y đau đớn đến toát mồ hôi lạnh. Tôn Trung khẽ quát, người có chịu đưa đường hay không? Võ sĩ nọ không chịu nổi sự đau đớn, vội gật đầu lia lịa, rồi quay mình tiến thẳng xuống bên dưới. Tôn Trung theo sát phía sau. Phía dưới núi ngang dọc chẳng chịt, Tôn Trung trong lòng mừng thầm, nếu chẳng không may mắn kiềm chế được tên này dọc đường, thì thật là khó lòng phân biệt được đường hướng. Võ sĩ nọ liền quẹo sang một con đường nhỏ phía bên trái, xuyên qua mấy lối tắt, bỗng thấy trước mặt có một hoa viên rất lớn rộng. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, thấy ngôi thủy tạ cạnh đó cũng có bóng người thấp thoáng. Tôn Trung liền vỗ tay ba cái, một bóng đen cũng vỗ tay đáp lại. Tiếp theo, chàng liền hô, Đông Thành Tây Tựu. Liền có tiếng đáp, quỷ khiếp thần kinh. Tôn Trung cười thầm, nghĩ bụng, để mỗ cứu xong Tố Tố cùng Trần cô nương ra khỏi nơi đây rồi, để xem ta với các ngươi ai là kẻ quỷ khiếp thần kinh đây. Chàng suy nghĩ tới đây, bỗng thấy võ sĩ nọ quẹo về phía trái. Trước mắt liền hiện ra ngay một tòa kiến trúc rất nguy nga, hùng vĩ. Tên nọ giơ tay chỉ rồi gục gặc đầu. Tôn Trung khẽ hỏi, nơi đây? Tên võ sĩ lại gật gật đầu. Tôn Trung liền giơ tay ra vỗ, dùng trọng thủ phủ điểm vào đại huyệt của y, rồi quăng vào một xó tối cạnh đó, nói, bằng hữu, phiền ngươi hãy ráng nằm tại đó, chỉ 12 giờ đồng hồ sau sẽ khôi phục lại được hành động như cũ. Tôn Trung sau khi quăng võ sĩ nọ vào trong xó tối, thấy bốn bề không một bóng người, chàng liền nhún chân nhảy luôn trên mái ngói, rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy thiên khuyết thất này là một chiếm một vùng đất rất rộng, phòng ốc nối nhau sàn sát. Chàng lại tung mình tới trước một căn đại sảnh, giờ thức đào quyết châu liêm, nằm sát người nhìn vào bên trong. Thấy trong sảnh đèn đuốc sáng choang, có hai nhân vật ăn mặc thật quái dị, thuộc vùng ngoại vực, nhưng không thấy thầy trò Tôn Kha Ba đâu hết. Ngồi ở phía bên phải là một văn nhân. Tay đang phe phẩy chiếc quạt xếp, người này gương mặt gầy gò, da bọc xương, trên mép để một chòm râu dê, môi lúc nào cũng khép chặt vào nhau, biểu lộ y là một nhân vật có mưu lược và rất thâm trầm. Niên kỷ vào khoảng trên dưới 50. Ngồi trên một chiếc ghế thái sư, đặt ở chính giữa là một nhân vật béo. Ăn vận triều phục, đầu xà mắt chuột, không tương xứng với phục sức trên người y chút nào. Bỗng thấy một tên kiếm thủ áo xám từ bên ngoài chạy vào, quỳ trước mặt tên béo mập nọ trình. Khải bẩm đại nhân, bọn thuộc hạ đã bắt được Mạch Cắt, đem về tới rồi, xin đại nhân định đoạt. Tên béo mập có lẽ là phó tổng chế Lưu Chính Ngạn, vì ở lưng ghế trước thái sư của y, giữa hai con rồng và phượng khắc một chữ Lưu rất lớn. Lưu Chính Ngạn liền quát bảo: "Còn định đoạt gì nữa, hãy xử tử y ngay rồi đem thủ cấp tới đây nộp cho ta." Tên kiếm thủ nọ vội dạ ran một tiếng, lùi ra phía ngoài sảnh sảnh ngay. Không đầy nửa tuần tà sau, tên nọ đã đem vào một chiếc khay. Trên khay có đầu lâu của Mạch Cát quỳ dâng cho Chính Ngạn. Lưu Chính Ngạn chỉ đưa mắt nhìn qua, rồi khẽ phất tay một cái. Tên kiếm thủ nọ liền lui ra bên ngoài ngay. Sau đó liền có tiếng hô vang dội vào trong đại sảnh: "Lệnh của đại nhân, bêu đầu thị chúng. Lệnh của đại nhân, bêu đầu tên Mạch Cát để thị chúng." Sau tiếng hô đó lại có trăm ngàn tiếng hô khác hưởng ứng vang dội: "Lưu đại nhân oai đức bao trùm bốn bể, nhân nghĩa gieo rắc khắp vũ trụ, là giường cột của quốc gia, cứu thế thánh chủ, thánh chủ vạn tuế." Lưu Chính Ngạn ở trong sảnh nghe thấy tiếng tung hô ấy rất lấy làm khoái chí, cười ha hả nói: "Lưu mỗ thì có tài sức gì mà dám nhận câu xưng tụng thánh chủ như vậy. Lưu mỗ chỉ có một hy vọng, là quần thần của Đại Tống cùng dân chúng sẽ được sống một cuộc đời thái bình thịnh trị. Chỉ tiếc thay, Nhạc Phi, Tân Khí Tật, Trương Tuấn tự xưng mình là người tận trung báo quốc, mà lại bất thức thời vụ, không lý gì đến sự đau khổ của dân chúng, chỉ muốn lập đại công đối địch với người Kim. Lại còn cái lũ tự xưng mình là hiệp nghĩa đạo, đề cao khí tiết, dùng lời lẽ yêu mị để mê hoặc người. Đáng tiếc thật." Tên mặt trắt để tròm râu dê nói: "Cái bọn tự nhận mình là hiệp nghĩa đạo đó chỉ là một lũ ô hợp mà thôi, cái gì đáng e ngại đâu. Theo thuộc hạ thì với oai phúc của đại nhân lớn lao như vậy, sớm muộn gì thể nào cũng bắt được hết bọn chúng mà đem về đây." Lưu Chính Ngạn liền hỏi: "Đúng thế à? Sư gia nhắc tới chữ bắt khiến ta lại nghĩ tới việc bắt được con bé ở chân núi hồi sáng. Không biết nó là môn hạ của ai?" Tên được gọi là sư gia có lẽ là Thông Thiên Hiểu vội lên tiếng đáp: "Cứ theo sự công khai của nó thì là nữ đệ tử của tên Vô Trần Yêu Đạo." Lưu Chính Ngạn ngạc nhiên hỏi: "Mỗ thường nghe đồn Vô Trần đạo sĩ là cao nhân ở thế ngoại, sao lại phái đệ tử đi vào đông doanh quấy nhiễu như vậy?" Thông Thiên Hiểu đáp: "Còn nhãi nó đói, nói tới đây là để tiếp ứng cho tên tiểu tử cái bang nọ đó." Lưu Chính Ngạn hừ nhạt một tiếng rồi nói: "Nếu vậy, chả nhẽ lão già Vô Trần lại cấu kết với cái bang hay sao?" Thông Thiên Hiểu nhếch mép cười rất nham hiểm nói: "Cái gọi là thế ngoại cao nhân hiệp nghĩa đạo đó cũng không hơn gì một con chồn hoang ở sa mạc. Sớm tối đây, thể nào ý cũng sẽ nếm mùi lợi hại." Lưu Chính Ngạn lại hỏi: "Vậy con nhỏ đó hiện nọ đang ở đâu?" Thông Thiên Hiểu đáp: "Thuộc hạ đã cho lệnh trao nó lên trên đỉnh Lục Đinh Các, đại nhân có muốn gặp nó không?" Lưu Chính Ngạn liền nói: "Tốt lắm." Rồi quay về phía hai nhân vật thuộc ngoại vực nọ nói: "Hai vị sư phụ có hứng thú không? Con nhỏ nọ là nữ đệ tử của một vị võ lâm cao thủ, danh tiếng lừng lẫy ở Trung Nguyên. Cao thủ này là Vô Trần đạo sĩ, người đứng đầu nhóm Vũ Trụ Ngũ Kỳ. Cứ theo lời của Tôn Kha Ba đại sư phụ thì ông ta đã ấn chứng võ học với y liền hai ngày mà vẫn bất phân thắng bại đó." Một tên trong bọn tướng mạo rất xấu xí, tóc dài xõa xuống tận vai, cười nhạt nói: "Trung Nguyên nhân vật của các người tên nào cũng tự xưng mình là cao thủ, nhưng mỗ chưa hề nghe thấy là ai thật xưng là thấp thủ bao giờ, khiến mỗ nghe mãi cũng nhàm cả tai rồi." Còn tên thứ hai thân mình nhỏ thó nói: "Bọn chúng chưa chắc đã có tên nào chịu nổi từ 8 đến 10 chiêu của anh đem mỗ đâu." Thông Thiên Hiểu liền nói: "Không phải là mỗ dám ăn nói bừa bãi trước mặt Ô Lý, Khắc Tô nhị vị sư phụ, Tôn Kha Ba sư phụ trước cũng đã nói Vô Trần Yêu Đạo chưa chắc đã chịu nổi trên 10 chiêu của ông ta. Nhưng khi cuộc ấn chứng thực sự xảy ra, giao đấu liền hai ngày mà cục diện vẫn bất phân thắng bại." Tên mặt mũi xấu như quỷ liền phùng mồm trợn mép giận dữ nói: "Tả Ô Lý, cứ gọi một tên tự xưng là cao thủ tới đây, chỉ cần cầm cự được với Ô Lý này tới 5 chiêu cũng đáng gọi là hãnh diện lắm rồi, chứ đừng nói gì 10 chiêu." Tố Tố bị trói trên đỉnh Lục Đinh Các. Liễu Tồn Trung nằm trên mái ngói, nghe y nói hoành hoang khoác lắc như vậy liền cười thầm. Cái đó lại nghe thấy lão già nhỏ thó nói với Thông Thiên Hiểu: "Về mưu lược tính toán thì mỗ bội phục sư gia là một tay đại căn cơ mưu lược, còn về võ công thì mỗ không hề nhường nhịn ai nửa bước. Tôn Kha Ba đối với tên cao thủ Vô Trần gì đó trong hai ngày, rốt cuộc tên nọ đã chịu tôn xưng lão tôn là đệ nhất. Lão tôn là nhân vật đứng đầu Lạp Bộ Tự, chẳng nhẽ lại bịa đặt chuyện đó sao?" Thông Thiên Hiểu cả cười nói: "Đúng lắm, đúng lắm. Tôn Kha Ba quả được là tôn xưng đệ nhất, nhưng phải nói hai vị mới xứng danh ngôi vị đệ nhất đấy. Lưu đại nhân của tại hạ đã mời hai vị tới để trấn giữ đông doanh này. Đừng nói chỉ là một tên yêu đạo vô trần, mà dù đến hàng trăm, hàng nghìn tên cũng không có gì là đáng sợ cả. Ô Lý nghe Thông Thiên hiểu tầng bốc nhồi như vậy, liền khoái chí khôn tà, vỗ đùi đến đét một cái, nói: "Ha, đúng vậy, sư gia nói quả thật rất chí lý." Liễu Tồn Trung nghe Thông Thiên hiểu tầng bốc hai tên nọ, mục đích là để lợi dụng bọn chúng một cách rất khéo léo, liền cả kinh nghĩ thầm: "Tên Thông Thiên hiểu này quả thật rất lợi hại, chả trách mọi hành động của ta đều ở trong vòng tính toán của chúng." Nghe thấy Lưu Chính Ngạn nói: "Chúng ta hãy tới con nhỏ nọ xem sao." Thông Thiên Hiểu nhún vai cười nói: "Dù tên vô trần yêu đạo đó lợi hại thế nào, chúng ta đã có con nhỏ này làm con tin, thì còn sợ gì ý dám xâm phạm chọc ghẹo chúng ta nữa." Kế đó mọi người liền rời khỏi chỗ ngồi, cùng đi ra bên ngoài đại sảnh. Tồn Trung thấy bốn bề lặng lẽ như tờ, liền nhẹ nhàng tung mình nhảy xuống dưới đất, ngấm ngầm theo dõi. Xuyên qua mấy con đường ngang, thấy trước mắt bỗng hiện ra một cái cửa lớn hình vòng cung. Thì ra đây là một căn lầu hai tầng, ngưỡng cửa có treo mấy tấm bảng sơn son, đề ba chữ Lục Đinh Các. Tồn Trung không dám đường đột tiến vào, vội vàng tung mình nhảy lên lan can lầu, rồi xuyên qua cửa sổ lướt vào bên trong. Căn Lục Đinh Các này rất lớn rộng, ở chính giữa còn xây một cái lục giác viện, bên trong có lập một cái đàn thần đàn, bốn phía đèn đuốc thắp sáng trưng như ban ngày. Thì ra tên Lưu Chính Ngạn ngoài võ công tả môn cực kỳ lợi hại thâm độc, y còn học được rất nhiều tà thuật của Tuyên Hóa Môn, một môn phái thuộc bàng môn tà đạo đã khét tiếng võ lâm, chuyên dùng yêu thuật để ám hại những nhân vật danh môn chính phái. Thần đàn trong lục giác viện này cũng là do Lưu Chính Ngạn lập nên để bày bố đinh lục giác thuật. Đối diện với thần đàn còn có một cái mộc đình. Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn thấy Tố Tố đang bị trói, treo tòng teng trên cái mộc đình đó. Bên dưới, một tên kiếm thủ áo xám đang khiêng một chiếc ghế thái sư tới. Lưu Chính Ngạn liền ung dung bước lên ngồi. Bọn Ô Lý, Khắc Tố, Thông Thiên Hiểu cùng hai tên kiếm thủ cao cấp chia nhau đứng hầu hai bên. Tố Tố vừa thấy bọn người nọ tiến vào liền mắng chửi: "Bọn khốn kiếp kia, mau thả bổn cô nương ra. Có đồ ăn thức uống gì ngon hãy đem lại ngay cho cô nương xơi. Cô nương đói bụng lắm. Bằng không, nếu để cho Liễu đại ca của bổn cô nương tới đây hay biết, thể nào đại ca cũng sẽ bắt các ngươi phải nhào lộn như những con khỉ đột mà coi." Lưu Chính Ngạn nghe nói ngạc nhiên hỏi: "Người nói nhào lộn như con khỉ đột nghĩa là thế nào?" Tố Tố cười đáp: "Nghĩa là bọn khốn kiếp các ngươi sẽ bị Liễu đại ca của ta trừng trị, phải bỏ chạy như lũ khỉ trẻ Tôn Kha Ba vậy." Lưu Chính Ngạn nghe nói, thấy nàng dám giễu cợt mình một cách vô lễ như vậy, đột nhiên cả giận. Còn bọn Ô Lý, Khắc Tô thì ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả. Chỉ có Tồn Trung là trong bụng cười thầm, vì chàng sớm biết nhào lộn như con khỉ đột đó là nàng muốn ám chỉ môn Vu Viên Công của thầy trò Tôn Kha Ba, Cát Đạt Tố. Chàng nghĩ thầm: "Tố Tố là một thiếu nữ ngây thơ vô tả, nàng cứ bả đâu nói đấy, không suy nghĩ gì, thì người ngoài làm sao mà hiểu nổi." Thông Thiên Hiểu liền hỏi: "Còn nhãi kia, sư phụ của ngươi có tới đây hay không?" Tố Tố chầu môi xinh xắn lên đáp: "Sư phụ của ta không tới." Thông Thiên Hiểu lại hỏi: "Nếu vậy là ngươi đã lén lút tới đây một mình, phải không?" Tố Tố hừ một tiếng đáp: "Bổn cô nương không nói cho dạo lão già người hay đâu." Thông Thiên Hiểu ha hả cười lớn nói: "Mẫu biết rồi, ngươi lèn tới đây là muốn tìm tên Liễu đại ca gì đó, có phải không? Đáng tiếc thật, nhỏ ngươi đã bị tên Liễu đại ca lừa gạt rồi." Tố Tố vội hỏi lại: "Chàng ta lừa gạt bổn cô nương, làm sao các ngươi biết được?" Thông Thiên Hiểu đáp: "Tên Liễu đại ca của ngươi dù có gan lớn tày trời cũng không dám lần mò tới đông doanh này. Y chỉ hoành hoang khoác lắc trước mặt người để sĩ diện nói chơi đó thôi." Tố Tố cả giận, hai chân cứ khuôn lia lịa trên không nói: "Bổn cô nương không muốn nghe lão già râu dê các ngươi nói điên nói khùng đâu." Ô Lý, Khắc Tố đều không rõ ý của Thông Thiên Hiểu muốn nói gì, mắt thấy Thông Thiên Hiểu cứ như đùa cợt với cô bé nọ, chúng đều cảm thấy bực bội liền bỏ ra ngoài. Lưu Chính Ngạn cùng Thông Thiên Hiểu cùng cất lên một tràng cười ha hả rồi bước ra theo. Tố Tố thấy vậy liền kêu la: "Sao bọn các ngươi còn chưa cởi dây trói cho bổn cô nương?" Thông Thiên Hiểm đáp: "Ngươi hãy ráng chờ đợi ở đó, sư phụ ngươi sẽ tới cứu ngươi. Chớ có vùng vẫy làm gì rủi dây đứt, ngươi bị bể đầu sứt tay thì thật là đáng tiếc lắm đó." Dứt lời, y liền bước theo Lưu Chính Ngạn ra khỏi Lục Đinh Các tức thì. Tồn Trung núp ở phía sau cửa sổ trên lầu, thấy bọn Lưu Chính Ảnh đã đi khỏi rồi, liền tung mình nhẹ nhàng hạ chân xuống mặt đất. Tố Tố vừa trông thấy chàng mừng rỡ khôn tả, mở miệng ra định kêu gọi thì Liễu Tổn Trung đã xua tay ra hiệu, rồi dùng ngữ truyền thanh nói: "Tiểu cô nương chứ con lớn tiếng, kẻo bị lão già râu dê nghe thấy thì khốn." Tố Tố hừ một tiếng rồi nói: "Còn nói lơ thôi gì nữa, nếu không phải vị đại ca cứ thích lần mò tới đây do thám thì làm sao tiểu muội là bị bọn chúng bắt thế này." Tiếng nói của Tố Tố vừa thốt lên, giọng nói của nàng rất trong trẻo, khiến xa gần đều có thể nghe thấy hết. Tổn Trung thất kinh nói: "Tiểu cô nương, tại hạ bảo cô nương chớ có lớn tiếng, sao cô nương vẫn cứ nói oang oang lên như vậy?" Tố Tố nguyết chàng một cái rồi nói: "Ai bảo muội là tiểu cô nương nào, 16 tuổi rồi còn nhỏ nhoi gì nữa chứ?" Tổn Trung nói: "Thôi được, vậy thì gọi là đại cô nương, nhưng xin đại cô nương chớ có lớn tiếng." Tố Tố vùng vằng nói: "Ai muốn đại ca gọi là đại cô nương bao giờ?" Tôn Trung thất cười nói: "Nếu vậy thì gọi là Tố Tố, đừng có lớn tiếng, gần đây có người đó." Tố Tố liền tươi cười ngay, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: "Tiểu muội không sợ." Tuy nàng nói thế, nhưng kỳ thật trong thâm tâm nàng lúc này sợ hãi vô cùng. Liễu Tôn Trung đắn đo suy tính, thấy Tố Tố bị trói treo lên cao ước chừng 2 trượng, và ở dưới sàn mộc đình ấy có vẽ một cái đồ hình bắt quái, còn đáy của mộc đình cũng làm bằng gỗ. Chàng rất lấy làm lạ, nghĩ thầm: "Vừa rồi tiếng nói của Tố Tố như vậy, thanh âm rõ ràng truyền đi rất xa, tại sao không có người nào tới đây như vậy?" Tôn Trung vốn là một con người rất cẩn thận, dè dặt, đã nổi tiếng là cơ trí tuyệt luân. Lúc này chàng xem xét tình hình, liền nhận thấy có 2 điểm nghi vấn. Điểm thứ nhất là Thông Thiên Hiểu trước khi rời khỏi đây có nói câu: "Cứ đợi chờ sư phụ của ngươi tới giải cứu." Câu nói này hiển nhiên có bao hàm huyền cơ. Vì Thông Thiên Hiểu vốn là nhân vật tự phụ, tài trí hơn người, quyết không thể nào là treo Tố Tố ở trên mộc đình này một cách ngẫu nhiên. Điểm thứ hai, bên dưới mộc đình lại có một cái đồ hình bắt quái, nhưng xem thì miếng văn ấy được khảm rất khéo léo, mà vệt khảm đó thật không tương xứng với mộc đình chút nào. Tôn Trung liền vỡ lẽ ngay, nghĩ thầm: "Thì ra là thế, miếng bắt quái đồ hình này tất nhiên có thể lộn lại ngay được, bên dưới ắt phải là một cái hầm sâu. Thông Thiên Hiểu đã tính toán người tới cứu Tố Tố bất cứ dùng phương pháp nào, sau khi cắt đứt dây trói cho nàng ta, tất nhiên là phải đặt chân lên tấm ván đó. Khi bắt quái đồ hình bị sức nặng đè lên, tất nhiên tấm ván sẽ lật ngược trở lại." Tôn Trung suy tính giây lát, bỗng cười nhạt nghĩ tiếp: "Giả sử người tới cứu là Vô Trần tiền bối thật, ông vốn là nhân vật quang minh chính đại, không hề dùng tới những mưu trước quỷ quyệt, rất có thể sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng ta không phải là người bị sa vào trong tròng của bọn ngươi." Rồi chàng lại nghĩ tiếp: "Nếu vậy, có lẽ đặt chỗ ngồi của Lưu Chính Ngạn phải là một nơi an toàn hơn cả." Chàng tính phòng chỗ đó cách căn mộc đình chỉ khoảng 1 trượng. Từ nơi đó mình có thể phi tân tới chiếc xả ngang của căn mộc đình một cách dễ dàng. Sau đó cắt đứt dây trói, cắp Tố Tố nhảy về chỗ cũ, thì tất miếng váng lật ngược nọ dĩ nhiên sẽ không còn công dụng gì nữa. Tố Tố thấy Tồn Trung cứ đứng suy tính hoài, lại thúc giục: "Liễu đại ca làm gì đó, sao đứng ì ra như vậy, không chịu tới đưa tiểu muội xuống?" Tôn Trung thấy bọn Thông Thiên Hiểu thiết lập một cạm bẫy này, tất nhiên bọn chúng chỉ ẩn núp đâu đây, ung dung chờ đối phương sa vào bẫy. Chàng liền nhanh nhẹn rút mũi chủy ra, lớn tiếng nói: "Tố Tố, hiền muội có biết những bát quái đồ hình ở phía dưới là cái gì không?" Tố Tố đáp: "Có là quỷ mới biết được, chắc chúng chỉ vẽ cho đẹp thôi chứ còn để làm gì nữa." Tôn Trung nói: Đúng lắm, tôi thường nghe nói tên yêu nhân Lưu Chính Ngạn thường hay thích chơi những trò yêu ma này, nhưng khi đặt chân xuống dưới, hiền muội đừng có pha đám mặt đắm vào trò chơi của bọn họ đó." Miệng tuy nói vậy, nhưng chân chàng đã lướt thẳng tới chỗ ngồi của Lưu Chính Ngạn. Chiếc ghế thái sư của Chính Ngạn hồi nãy là do một tên võ sĩ áo xanh khiêng tới, nhưng ở dưới mặt đất chỗ đó có phủ một tấm thảm đỏ lên thêu hình long phượng. Tôn Trung vừa đặt chân lên tấm thảm đó, đang định bước tới, bỗng cảm thấy dưới chân chuyển động. Rồi đột nhiên tấm sàn nọ trúng xuống, đồng thời nơi chính viện có tiếng chuông báo hiệu nổi lên inh ỏi, đèn đuốc bóng sáng rực khắp nơi, tiền hậu tả hữu khắp bốn phía đều có lố nhố bóng của bọn kiếm thủ áo xám. Đang lúc ấy, bỗng có thanh âm của Thông Thiên Hiểu cười nói: "Các vị thấy cái nghi binh này của mỗ ra sao?" Tôn Trung thấy có điều bất ổn, vội giở khinh công tuyệt diệu ra, tung mình nhảy ra khỏi tấm thảm đó. Tài đang nghe thấy Tố Tố thất thanh la lớn: "Liễu đại ca, cẩn thận phía sau lưng!" Tiếng nói của nàng ta vừa dứt, thì có mấy thanh kiếm đã nhắm phía sau lưng chàng đâm tới. Tồn Trung không kịp suy nghĩ, cây chùy đặt ở tay mặt đã khua luồn một vòng, liền hất văng những thanh kiếm đó ra. Tiếp theo đó, chàng vội lăn luôn về phía góc tường, rồi mới đưa mắt quan sát, thì thấy có hơn 100 tên kiếm thủ áo xám. Trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, vây phủ trùng điệp. Có tiếng khen ngợi của Lưu Chính Ngạn. Sư gia tính toán không sai, mảy may khiến Lưu Mỗ phen này thật là cảm phục đó. Thông Thiên Hiểu cười nói, thuộc hạ thường nghe đồn cái bang Liễu Tồn Trung cũng là một tên căn cơ mưu lược, võ công lại cao siêu xuất kỳ. Nếu là những tên tầm thường khác, tại hạ dám chắc đã bị sa xuống dưới tấm thảm rồi. Tuy vậy, ta cứ cho vây bọc chặt chẽ bốn phía, y khó lòng mà thoát khỏi phen này. Lưu Chính Ngạn cười ha hả nói, lần này bắt được tên Liễu Tồn Trung, chỉ sợ lão già Lữ Di Hào cũng phải cúi đầu nghe mệnh lệnh của mỗ. Lần này Lưu Mỗ đã làm tròn được trách nhiệm của Hoàn Nhan Xương đại sư gia phó rồi. Bỗng có giọng thánh thoát của Tô Tô nói, ý, các ngươi hành động lén lén lút lút như vậy đâu có là hảo hán. Tồn Trung vừa nghe nàng nói liền cảnh giác, vội ngước mắt lên nhìn thì thấy hai tên kiếm thủ áo lam tay cầm một tấm lưới rất lớn đỉnh quăng xuống. Tồn Trung vội lướt sang bên, thuận tay hất ngược lên một thế, chỉ nghe thấy có hai tiếng kêu bộp bộp, hai tên nọ đã bị trường phong của chàng quét trúng, ngã xuống bên dưới. Lúc này bỗng ở góc phía đông có tiếng hò hét nổi lên, hơn 100 tên võ sĩ áo xám trường kiếm tuốt trần như một đàn ong đổ xô tới. Tồn Trung thét lớn một tiếng, bỗng đưa tay về phía sau, rút thanh đao gài ở trên lưng ra tấn công luôn. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 tên kiếm thủ té lăn ra đất. Thanh đao này chàng đã lấy được của một tên kiếm thủ trên chòi canh, vốn chỉ là một thanh đao tầm thường, nhưng chàng mới đâm chém dọc ngang vài thế đã hạ luôn 10 tên, và còn làm cho những trường kiếm thật sắc bén của hàng 100 tên đều bị sứt mẻ hết. Ngay lúc đó, 3 thanh trường kiếm lại đâm tới, Tồn Trung liền hất lần một cái, thanh đao đã rời khỏi tay, đâm suốt ngực một tên. Tiếp theo đó, chàng hét lớn một tiếng, vận chấn thiên tâm pháp lên. Tả hữu trường liên hoàn đẩy ra, chỉ nghe những tiếng lùng bùng nổi lên. Kế đó là những tiếng kêu la thảm khốc. Hơn 10 tên võ sĩ đứng gần đó đã bị chấn thiên tâm pháp đánh bắn ra ngoài xa hơn trượng, đầu vỡ toang, óc phọt ra tung tóe. Những tên khác ở phía xa thấy vậy đều kinh hoàng đến ngẩn người ra. Tồn Trung cũng không dám luyến tiếc, vội tung mình nhảy lên mái ngói, nhưng tai đã nghe thấy có hai tiếng cười nhạt. Ô Lý Khắc Tô sớm đã đợi chờ trên đó từ hồi nào. Hai tên quái vật ngoài vực này vừa thấy Tồn Trung nhảy lên, đã vội nhảy sổ tới vây chặt. Tiếp theo đó liền nghe thấy xương cốt của Ô Lý kêu răng rắc, y đã vươn tay ra nhằm thẳng đầu Tồn Trung mà chụp tới. Tồn Trung suy tính tình thế trước mặt, nhận thấy mình phải tốc chiến tốc thắng mới mong cầm được phần thắng lợi. Chàng liền hét lớn một tiếng, vận chưởng vào cánh tay mà đẩy ra. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, tiếp theo đó là những tiếng lách cách. Ô Lý không chịu nổi oai lực của chấn thiên tâm pháp, bị đẩy lùi về sau hơn 10 trượng, mái ngói liền bị y dẫm vỡ nát. Tên Ô Lý này mặt mũi đã vô cùng xấu xí, lần này lại vừa mới tiếp xúc đối phương một trượng thì đã bị thất thế. Hồi nãy y khoác lác trước mặt Thông Thiên Hiểu chỉ một trong năm chiêu cũng có thể đánh bại được Vô Trần đạo sĩ, người đứng đầu vũ trụ ngũ kỳ, nay bị trường phong của đối phương đẩy lùi về phía sau lia lịa, cho nên bộ mặt xấu xí của y trông lại càng có khó coi cực độ. Y liền quay sang Khắc Tô nói, vì nhất thời sơ ý, mỗ mới bị tiểu tử tấn công lén một cách đột ngột. Người hãy tấn công phía sau để mỗ áp đảo phía trước, cho tên này nếm mùi lợi hại một phen rồi mới nguôi cơn giận này được. Khắc Tô liền ứng tiếng đáp lại y, rồi như một bóng ma lướt luôn ra phía sau lưng Tồn Trung. Ô Lý bỗng giống lên một tiếng rất quái dị, miệng hô lớn, mông ba cách địa. Khắc Tô vừa nghe dứt, tay đã vươn ra chụp thẳng vào sau gáy của Tồn Trung, đồng thời miệng y cũng hô, mông ba đạt lạt đăng. Ô Lý vừa nghe thấy tiếng y thốt mông ba lạt đăng, hữu trường đã nhanh như chớp nhằm thái dương huyệt của Tồn Trung mà vỗ tới. Tiếp theo đó miệng y lại hô, mông ba lạc mặc. Khắc Tố vừa nghe dứt đã không do dự gì hết, bỗng giơ tay ra chộp vào khoảng không một cái. Thế chộp này tuyệt nhiên không phải là chộp Tồn Trung, mà chỉ chộp vào nơi cách chàng chừng hai thước. Nhưng cách chộp của y vừa tới đích thì Tồn Trung vì tránh né thức mông ba lạt đăng của Ô Lý nên người vừa lướt sang bên, thì đỉnh đầu chàng lại vội trúng tầm chộp của đối phương, khiến Tồn Trung phải giật mình kinh hoàng né tránh thế chộp đó trong đường tơ kẽ tóc. Kế đó lại nghe thấy Ô Lý hô tiếp, mông bà bắt hát. Khắc Tố vừa nghe dứt đã không do dự gì cả. Tả hữu trưởng song liên tiếp nhằm 12 đại huyệt của Tồn Trung mà vỗ tới. Hai tên quái nhân này cứ nhảy nhót tả hữu, trước sau tấn công liên lịa, chiêu thức quái dị và lợi hại không sao tưởng tượng được. Thì ra hai quái vật Ô Lý và Khắc Tố này vốn sinh trưởng ở Thổ Lỗ Phồn, cho nên đã học hỏi cùng thấu triệt được thuật hợp kích rất là độc đáo của người Hồi, rồi sáng tạo ra được một pho mông ba trận thức. Hai người phối hợp với nhau một cách cực kỳ thần diệu. Khi đã hợp lực lại thì oai lực tăng lên hơn lúc độc đối gấp bội. Một khi đã dở trận thức đó ra, chúng chưa từng gặp tay đối thủ nào. Cho nên mông ba trận thức lại còn được bọn chúng đặt cho một cái tên là Trường Thắng Trận. Thông soái của Kim Quốc Hoàn Nhan Xương vốn có dã tâm chiếm nhiều miền Đông Nam, cho nên đã không tiếc vùng vãi tiền của cùng nhân lực. Những người có sở trường gì đều được y thâu dụng cả. Chính y đã đưa hai quái nhân ngoài vực này vào Đông Doanh để hiệp trợ Lưu Chính Ngạn đối phó với những nhân vật hiệp nghĩa của Võ Lâm Trung Nguyên. Trong lúc Khắc Tố sử dụng thế mông ba bắt ngắt tấn công sau lưng Tổn Trung, thì thế mông ba lạt đăng của Ô Lý đã uy hiếp hai bên hông chàng. Tổn Trung đột nhiên cả giận, vận kình lực lên ở phía sau lưng, song trường liên hoàn đánh ra. Chỉ nghe thấy những tiếng bùng bùng nổi lên. Ô Lý bị kình lực chấn thiên tâm pháp của Tổn Trung quét trúng, liền đánh văng ra xa hơn trường. Tiếp theo chỉ nghe thấy những tiếng kêu răng rắc, mày ngói bị sức nặng của Ô Lý đè xuống thùng một lỗ lớn, y liền bị rớt xuống bên dưới. Tình hình này tất nhiên y không chết cũng bị thương nặng. Đồng thời phía sau lưng Tổn Trung cũng bị Khắc Tố đánh trúng một trường. Chàng cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, miệng liền thổ ra một búng máu tươi thấy tối sầm, lảo đảo ngã về phía trước. Nhưng linh đài của chàng nổi lên một ý niệm là chàng không thể để cho đối phương giết chết một cách dễ dàng. Vì Lữ Di Hạo, bang chủ của cái bang, rất kỳ vọng vào chàng. Sự ký thác đại cuộc Trung Nguyên của Vô Trần đạo sĩ, lại còn việc Tố Tố vì đi tiếp ứng cho mình mà bị tạm giữ, lai lịch và thân thế của Trần cô nương. Tần Khí Tận, cố thủ cửa ngõ Trấn Giang, liều mình chống chọi với Kim, đang trông đợi sự giúp đỡ của chàng chưa hoàn tất, thì không thể nào bị buông xuôi, phó thác cho số mệnh được. Tồn Trung đột nhiên phấn chấn tinh thần, gầm lên một tiếng, tung mình đứng bật dậy, nuốt khẩu máu tươi vừa được đưa lên cổ họng vào trong bụng, liền từng bước tới trước mặt Khắc Tô. Thấy khí thế hùng dũng kinh người của Trung, tên Khắc Tô kinh hoàng, chân tay cuống quýt, trong lòng liền nảy sinh khiếp sợ. Ý ở Thổ Lỗ Phồn đã trải qua trăm trận mà chưa lần nào gặp trường hợp bị tinh thần uy hiếp như vậy. Hôm nay gặp phải chiến khí kiên cường của thanh niên này, khiến y quá khiếp đảm, cứ thối lui về sau lia lịa. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy phía tây nam có tiếng cười hắc hắc nổi lên. Một hán tử trên đầu cột một chiếc khăn trắng đã tung mình tới trước mặt Tồn Trung ngăn cản, cười rất âm hiểm nói: "Liễu Tồn Trung, chúng ta lại có dịp tái ngộ." Tồn Trung đưa mắt nhìn, thì ra tên nọ là Cát Đà Tố, đạo tọa đại đệ tử của Tôn Kha Ba. Xem như vậy đủ thấy hai tên Sài Đạt Mộc, Cổ Đạt Lạt chắc cũng đang ẩn núp ở đâu đây. Có lẽ cả tên đại ma đầu Tôn Kha Ba cũng đã tới nơi. Lúc này Tồn Trung lưng lại vừa bị trúng một trường của Khắc Tô, thương thế không phải là nhẹ. Trong lòng chàng đang thất kinh, bỗng nghe thấy Khắc Tô nói: "Đạt Cát Tố phải nên cẩn thận, trường lực của tên tiểu tử này rất bá đạo đó." Đạt Cát Tố hừ nhạt một tiếng như không thèm để ý nói: "Trường lực của tên này đã quá gì thế nào, mỗ đã sớm lãnh giáo rồi, cũng chẳng có gì đang lấy làm lạ cả." Kỳ thật Cát Đạt Tố đã ẩn núp gần đó quan sát trận chiến từ lâu. Y thấy Tồn Trung đã bị Khắc Tố đánh trúng một trường phải thổ máu tươi, lảo đảo ngã ngồi trên mái ngói. Lúc này chẳng qua là chàng chỉ còn một chút khí bồng bột như ngọn lửa bùng trước khi tắt ngó mà thôi. Khắc Tố là người trong cuộc nên không thấy rõ điều đó, đã bị khí thế mãnh liệt của Tồn Trung áp đảo phải kinh hoàng thối lui. Thế vậy y liền nhân cơ hội đó nhảy ra luôn để chiếm lấy thế tưởng nghi, tiện nghi cùng ra tay đánh bại đối phương để tỏ tài ba cùng oai phong của mình. Tồn Trung xem xét tình hình trước mắt, chàng nhận thấy mình phải dở toàn lực ra, chỉ mong mấy chiêu giải quyết cục diện trước mặt. Bằng không, nếu để bọn chúng quay chặt thì chắc không còn có cơ hội nào để thoát thân nữa. Chàng liền quát lớn: "Cát Đà Tố, động thủ đi." Cát Đà Tố biết Tồn Trung đã thọ trọng thương, không thể gượng lâu được. Y liền cố ý kéo dài thời gian, liền cười nham hiểm nói: "Người làm gì mà nóng nảy như vậy, nếu người muốn chết sớm thì càng hay, cứ tự ra tay kết liễu tính mạng của mình đi, để khỏi làm bẩn tay chân của mỗ." Tồn Trung vốn là một người tâm trí rất là tinh tế, chàng liền thấy rõ ngay chủ ý trong câu nói của đối phương, cho nên chàng vẫn thản nhiên tiếp tục nói. Nếu các đại hiệp không bằng lòng thì chỉ giáo, thì một dịp khác chúng ta sẽ tái ngộ vậy. Dứt lời, chàng tung mình lướt sang bên, định rút lui. Bên tai đã nghe thấy có tiếng cười nhạt. Cát Đà Tố đã nhảy tới trước mặt, giương năm ngón tay ra như năm cái móc sắt chộp tới. Tôn Trung vội như người, tà trường từ phía dưới vỗ ngược lên. Cát Đà Tố đã nếm mùi trường lực của Tôn Trung. Tuy lúc này biết chàng đã bị thọ thương, nhưng y vẫn không dám liều lĩnh để ra tay chống đỡ. Y liền thi triển chiêu thức trong môn Vu Viên Công ra, để quay quần chặt lấy đối phương, cứ nhảy nhót quanh người Tôn Trung không ngớt, khiến chàng không còn dịp nào để thoát thân nữa. Khắc Tố lúc này thấy đã có Đạt Cát Tố tam chiến, đã lấy lại được sự bình tĩnh, lại từ phía sau tấn công tới. Tuy mông ba trận thức của y một người thi triển, lợi hại đã giảm đi rất nhiều, nhưng công lực của y vốn rất thâm hiệu, nên thế công cũng không phải là tầm thường. Tôn Trung lúc này lại lâm vào thế lưỡng đầu lọ thọ địch cực kỳ nguy hiểm. Chàng nhận thấy muốn thoát thân, trừ khi liều mạng để xông vào chỗ chết kiếm lấy con đường sống, thì khó lòng thoát khỏi được cơn nguy nan này. Nghĩ đoạn, chàng phấn chấn tinh thần, né mình tránh khỏi thế chộp của Khắc Tố, rồi lướt tới cạnh Cát Đạt Tố, hét lớn một tiếng, trường lực ào ạt đánh ra. Chỉ nghe thấy bình bình, hai tiếng vang lên. Cát Đạt Tố tuy đã sử dụng thế bạch viên khiêu động né tránh, nhưng vẫn chậm nửa bước, bị dư kình của chấn thiên tâm pháp quét trúng, bắn về phía sau mấy trượng, lăn luôn xuống mái nhà. Tiếc thay, thương thế của Tôn Trung lúc này đã phát tác, kinh lực bị suy giảm rất nhiều. Bằng không, Cát Đạt Tố đã bị toi mạng tại chỗ rồi cũng nên. Khắc Tố thấy Tôn Trung oai thế vẫn dũng mãnh như vậy, cũng phải giật mình thất kinh, vội thối lui về phía sau, quay mình bỏ chạy. Đã nghe thấy phía sau lưng nổi lên tiếng quát tháo như điên như khùng, kình phong bão táp ập tới. Khắc Tố phải lăn mình xuống mái ngói mới có thể tránh thoát được thế công lợi hại. Lúc này trong viện, bọn kiếm thủ áo xám bỗng từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới, tay tên nào tên nấy đều giơ cao bó đuốc. Tôn Trung không dám luyến chiến, vội tung mình lướt qua đầu bọn chúng, nhảy sang những mái nhà đối diện. Trong đồng doanh lúc này bóng người trùng điệp, tiếng hò hét quát tháo khắp nơi. Bọn chúng đồng thanh hô lớn, chớ để cho tên tiểu tử cái bang chạy thoát. Sau đó liền có bóng người nhảy lên trên mái ngói. Tôn Trung nép mình vào một góc mái nhà, cạnh đó im hơi lặng tiếng và không dám động đậy. Tiếp theo liền nghe thấy Khắc Tố lớn tiếng nói, tên tiểu tử ấy đã bị ta đánh trúng một chưởng, thương thế rất nặng, không thể nào chạy xa được. Tất nhiên y còn ẩn núp đâu đây, các ngươi phải lùng kiếm cho thật kỹ, bắt cho được y mới thôi. Bọn kiếm thủ dạ gian rồi chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm. Tôn Trung vẫn nép mình trên mái ngói, rồi từ từ chuyển sang một góc mái ngói cạnh đó. Vừa rồi ra sức giao đấu với Cát Đạt Tố cùng Khắc Tố, chân nguyên đã hao mòn không ít, thương thế ở lưng phát tác. Chàng lại thổ ra hai khẩu máu tươi, liền cảm thấy chân tay mỏi nhừ, đầu váng mắt hoa, toàn thân nhức nhối cực độ. Nếu chàng không có một ý chí chiến đấu bền bỉ thì đã sớm chịu đựng không nổi. Chàng thở hổn hển một hồi, đưa mắt nhìn thấy bốn phía không có bóng người. Chàng vội gượng vận sức nhảy sang mái ngói đối diện, thì bỗng thấy phía sau lưng có một luồng kình phong quét đến, đã có hai mũi kiếm đâm tới nơi. Tôn Trung vội thò tay vào trong người ra, rút một mũi chùy, hất văng hai thanh trường kiếm vừa tấn công lén. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn võ sĩ áo xám đã từ bốn phương tám hướng đổ xô tới vây chặt lấy chàng, đồng thời lớn tiếng hô, tiểu tử đã ở đây rồi, tiểu tử ở đây rồi. 10 thanh trường kiếm đã từ trước sau tả hữu đâm tới. Tôn Trung cố vận lực tàn lên, hùng dũng như con mãnh hổ, đánh bắn được 10 tên võ sĩ đó về phía sau. Bọn kiếm thủ nọ thấy khí thế của chàng vẫn còn dũng mãnh như vậy đều hoảng sợ, không dám tiến lại gần, chỉ đứng hò hét ở ngoài xa để trợ oai. Tiếp theo đó lại có người hô, bọn bây cứ quay chặt lấy y, chớ để cho y tẩu thoát. Tôn Trung đang nghe tiếng nói đó là của Khắc Tố, liền đưa mắt nhìn, thì đã thấy Khắc Tố, Sai Đạt Mộc, Cổ Đạt Lạt, ba người tay nắm trường kiếm, đứng theo hình chữ phẩm ở cách đó không xa. Bọn võ sĩ áo xám thấy ba người tới nơi, mừng rỡ reo hò vang trời. Hơn 100 thanh trường kiếm đều tua tủa chỉ thẳng về phía Tôn Trung tấn công. Tôn Trung lúc này vì thương thế phát tác rất trầm trọng, thần trí đã có vẻ mơ hồ, nhưng khả năng phản ứng của chàng vẫn nhanh nhẹn dị thường. Chỉ thấy bóng trụy thấp thoáng, chàng đã gạt rơi hết những thanh trường kiếm đâm tới. Tiếp theo đó lại có những tiếng kêu ối chả nổi lên. Thì ra những tên khác đã bị thanh trụy của chàng tiệt đứt cổ tay. Lúc ấy ba thanh trường kiếm của Khắc Tô, Sài Đạt Mộc, Cổ Đạt Lạt đã theo hình chữ phẩm mà đâm tới. Khi mũi kiếm của Cổ Đạt Lạt sắp đâm trúng hông Tổn Trung, trong lòng y chợt thấy bất nhẫn, vì nhận thấy bên mình đã ỷ đông người mà quay quần chặt một đối thủ đã bị thọ thương. Như vậy dù có thắng cũng chẳng được vẻ vang chút nào, cho nên trường kiếm của y mới hơi chậm lại. Bỗng nghe thấy Sài Đạt Mộc hô: "Ra tay cùng lúc càng tàn độc, đó là tôn chỉ của Vu Độc Công Môn." Mũi kiếm của y đã nhằm hông bên phải Tổn Trung đâm tới. Tên Khắc Tố ở phía sau cũng thừa cơ phạt vào ngang lưng của Tổn Trung một kiếm. Đột nhiên, Tổn Trung hét lên một tiếng, lăng không phi thân lên. Nhưng chàng bỗng cảm thấy không sao vận nổi chân khí toàn thân được nữa. Ngọn trùy không phát được oai lực của mình. Môn chấn thiên tâm pháp, thể thức chậm hẳn lại. Chỉ nghe thấy phập một tiếng, mũi kiếm của Sài Đạt Mộc đã như một con linh xà đâm trúng vào hông của chàng sâu đến nửa tấc. Một luồng máu như một mũi tên bắn vọt ra. Tổn Trung liền kêu hự một tiếng, thì lúc ấy kiếm quang của Khắc Tố đã quét tới phía sau lưng. Tổn Trung cố nghiến răng chịu đau, không quản vết thương ở dưới hông, vội nghiêng người sang bên. Mũi trùy ở tay trái đã nhanh như điện chớp nhằm thiên đình huyệt của Khắc Tố mà đâm tới. Khắc Tố giật mình thất kinh, vội nghiêng đầu tránh né, nhưng y bỗng cảm thấy một bên tai lạnh toát. Thì ra một chiếc tai của y đã bị mũi trùy lia trúng, rớt xuống dưới đất. Y đau quá rống lên một tiếng thảm khốc. Tuy vậy, chỉ giây lát sau, khắp thân thể của Tổn Trung lại bị trúng một số kiếm thương của bọn võ sĩ áo xám, máu tươi ướt đẫm mình mẩy. Lúc này không trông chàng chẳng khác nào một con người được nhuộm máu. Bọn võ sĩ thấy Tổn Trung trúng thương, khắp mình mẩy đều lớn tiếng hô: "Giết! Hãy lấy tính mạng của y đi, phải băm vằm y ra từng mảnh." Bọn chúng lớn tiếng reo hò vang dậy khắp vùng, gươm đao múa lên tua tủa, bao phủ rất chặt chẽ. Không bao lâu sau, Tổn Trung cảm thấy tay chân bại hoại, máu từ những vết thương cứ chảy ròng ròng xuống không ngớt. Chàng lại bị trúng thêm hai nhát kiếm, lảo đảo suýt té lăn ra mái ngói. Sau Đạt Mộc thấy Tổn Trung tay chân đã có vẻ hỗn loạn, lại càng ra sức tấn công như vũ bão. Tổn Trung chỉ còn biết miễn cưỡng múa cây tủy chống đỡ. Chỉ nghe tiếng soạt một tiếng, vai trái chàng lại bị đâm trúng một kiếm, người lảo đảo ngã về phía Cổ Đạt Lạt. Cổ Đạt Lạt thấy vậy vội tránh sang một bên, không thừa cơ hội tấn công. Sai Đạt Mộc trợn mắt quát tháo: "Cổ Đạt Lạt, sao người cứ ngẩn người ra như vậy, không cho y một kiếm để kết liễu tính mạng của y đi?" Cổ Đạt Lạt có vẻ bất nhẫn đáp: "Y mình mẩy đã thọ trọng thương, chúng ta lại cậy đông để hiếp đáp người đơn thân thế cô, sẽ không tránh khỏi được sự cười chế của giang hồ đâu." "Cấm mồm, tôn chỉ của chúng ta là phải diệt tận lòng thương xót kẻ địch, sao rồi thế nào nữa?" Cổ Đạt Lạt vội tiếp: "Sự tàn khốc cần phải có." Sai Đạt Mộc lại đọc: "Càng tàn khốc càng ác độc." Cổ Đạt Lạt vội tiếp: "Đó là phúc của Vu Công Môn chúng ta." Sai Đạt Mộc nói: "Đúng lắm, nếu vậy tại sao không càng tàn khốc càng ác càng độc?" Cổ Đạt Lạt chần chừ giây lát rồi miễn cưỡng giơ kiếm lên, nhẹ nhàng đâm về phía Tổn Trung một thế. Tổn Trung thấy vậy trong lòng liền sinh ra cảm kích, nghĩ thầm: "Xem như vậy đủ rõ tên Cổ Đạt Lạt này vẫn còn có chút nghĩa khí. Nếu ta xông về phía y, chắc có lẽ y sẽ không liều mạng mà ngăn trở đâu." Nghĩ đoạn, chàng liền vung mũi truy lên, gạt trường kiếm sang một bên, rồi lướt mình tới cạnh Cổ Đạt Lạt, nhảy luông xuống dưới đất. Tiếp theo đó, nghe tiếng quát mắng của Sai Đạt Mộc: "Cổ Đạt Lạt, tại sao ngươi lại để cho y lọt khỏi vòng vây chạy thoát như vậy?" Cổ Đạt Lạt vội đáp: "Sức lực của y vẫn còn dũng mãnh cực độ, tiểu đệ không làm sao ngăn cản nổi." Kỳ thật, lúc này mình mẩy đã trúng thương khắp nơi, lại bị vết thương trường lực của Khắc Tố phát tác. Tổn Trung đã sớm cùng lực kiệt rồi, thì làm sao còn đủ sức xông pha khỏi vòng vây. Chỉ vì Cổ Đạt Lạt thấy Tổn Trung tuy khắp người máu đã ướt đẫm, nhưng chính khí vẫn lẫm liệt, oai mãnh, mặt không hề lộ chút khiếp sợ, trong lòng liền nảy sinh ái mộ, cho nên y đã không ra tay ngăn trở. Chương 8. Bắc Cố Sơn Hạ tiếp. Điều này thật nằm đúng trong sự ước tính của Tổn Trung. Chàng vừa nhảy xuống mặt đất, liền nghe thấy phía sau có tiếng chân người. Hiển nhiên tên Sài Đạt Mộc đã nhảy theo ở phía sau. Chàng thất kinh, vội cố vận hết dư lực của toàn thân lên, nhằm phía dưới núi mà chạy thẳng. Sự kiến trúc của Đông Doanh ở dưới chân núi Bắc Cố Sơn Doanh Trại, lầu các, trạm canh, phòng ốc la liệt khắp nơi. Tổn Trung chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước, không phân biệt Đông Tây Nam Bắc gì cả. Lúc này, những vết kiếm thương trên người chàng vẫn còn máu chảy không ngừng, đau đớn nhức nhối đang cực độ. Lúc ấy chàng bỗng thấy một đội tuần canh khoảng hơn 10 tên từ phía lưng núi đi lên. Chàng vội ẩn núp vào đám cỏ rậm rạp ở gần đó, im hơi lặng tiếng, không dám cửa cậy nữa. Bỗng nghe thấy có tiếng người lớn nói tiếng với bọn tuần canh ở đó: "Lý quản đái đã truyền lệnh, chúng ta bất tất phải đuổi theo tên tiểu tử đó làm chi nữa?" Bọn tuần canh vội hỏi lại: "Không lùng kiếm tên tiểu tử đó nữa, tại sao kỳ lạ vậy?" Tên nọ liền đáp: "Là vì Tôn Kha Ba tiền bối trở về đã ra lệnh. Tôn Kha Ba tiền bối nói tên tiểu tử nọ không thể chạy thoát được đâu." Bọn tuần sơn như trút được một gánh nặng, lớn tiếng giả răn rồi quay người lại tiến thẳng về phía tây. Tôn Trung đợi cho bọn chúng đi xa rồi, thở hắt ra một cái, chui ra ngoài bụi cỏ, rời khỏi phía eo núi. Lúc này chàng đã cách Thiên Khuyết rất xa, cho nên không còn thấy trạm canh hoặc bọn tuần sơn võ sĩ nữa. Tôn Trung thấy mình đã thoát khỏi hiểm cảnh, trong lòng liền cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng lúc đó chàng không sao gượng nổi nữa, liền ngã lăn ra đất, mê man bất tỉnh. Không biết thời gian đã trôi qua được bao nhiêu lâu, Tôn Trung bỗng dần dần lay tỉnh. Chàng cảm thấy khắp mình mẩy rã rời, nhức nhối, cổ khô miệng khát, vội mở mắt ra nhìn, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất là thanh tĩnh. Phòng này không lớn lắm, chỉ dành cho một người trú ngụ. Những tia sáng nhẹ và mát rượi xuyên qua cửa sổ lọt vào trong phòng. Có lẽ ở bên ngoài là một khu vườn trồng đầy cây cỏ. Tôn Trung đang định ngồi dậy thì đã thấy một con a hoàn giơ tay ra ngăn chàng lại và nói: "Có phải tướng công cảm thấy khát nước đây không?" Rồi nàng ta tiến tới gần cái bàn cạnh đó, rót một ly sữa đem tới trước cho nàng. Tôn Trung trong lòng rất buồn bực, định mở miệng lên tiếng hỏi thì a hoàn nọ đã không nói năng gì cả, nhẹ nhàng lui ra bên ngoài ngay. Giây lát sau lại có hai a hoàn mặc áo xanh bưng một chiếc khay nạm vàng tới. Trên khay những món điểm tâm được đặt trong những chiếc đĩa tuyệt đẹp. Dọn dẹp cho Tôn Trung ăn xong, hai người lại lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Sau đó có hai a hoàn mặc sắc phục như thế, một người bưng một chiếc hộp ngọc có đựng một viên thuốc tiến vào, hai tay dâng lên cho Tôn Trung để mời chàng uống. Tôn Trung nghĩ thầm: mấy tên thị nữ này chỉ phụng lệnh chủ nhân mà thi hành, nhưng không biết chủ nhân của họ là ai, tại sao lại ưu đãi ta thế này? Có lẽ viên dược hoàn này là linh dược dùng để trị thương, ta hãy cứ uống đi đã, không nên hỏi lôi thôi làm gì. Nghĩ đoạn chàng liền cầm viên thuốc đó mà uống. Liên tiếp mấy ngày liền, Tôn Trung thương thế đã thuyên giảm được 8-9 thành. Hôm đó chàng lại thấy a hoàn bưng thuốc tới, hai tay dâng lên. Tôn Trung liền nói: thương thế của tại hạ đã lành mạnh, cô nương có thể dẫn tại hạ tới bái yết chủ nhân để tạ ơn cứu mạng một phát. A hoàn vội cúi đầu khẽ nói: tỷ nữ chỉ biết phụng lệnh phu nhân tới đây hầu hạ tướng công, còn ngoài ra nếu chưa có lệnh của phu nhân, tỷ nữ đâu dám đưa công tử tới yết kiến. Tôn Trung vội hỏi: phu nhân là ai vậy và đây là nơi nào, cô nương có thể cho tại hạ biết có được không? A hoàn đáp: chưa có lệnh của phu nhân, tỷ nữ không được phép trả lời. Nói dứt, nàng ta liền lui ra khỏi căn phòng đó ngay. Tôn Trung nghĩ thầm: nếu ta cứ nấn ná ở đây thì làm sao mà tiện được, chỉ bằng hãy tạm thời rời khỏi nơi đây, sau này có dịp sẽ trở lại bái tạ. Quyết định xong, chàng không chậm trễ, lớn bước rời khỏi căn phòng đó. Chỉ thấy bên ngoài là một hoa viên rất lớn rộng, đường ngay lối rộng ngang như mắc cười, trong đó có rất trồng rất nhiều hoa dị thảo. Tôn Trung rẽ sang bên phải, nhưng đi quanh quẩn một hồi, lúc ngẩng đầu lên thì thấy mình lại quay về chỗ cũ. Lại thấy có hai a hoàn áo xanh bưng một khay điểm tâm từ một con đường nhỏ trong vườn hoa tiến tới. Bọn a hoàn liền gật đầu cung kính vái chào, một nàng cười nói: công tử, xin ngờ mời người xơi điểm tâm, hôm nay công tử đã có hứng thú du ngoạn, sao không bẻ một vài nhánh hoa đem về cắm vào bình để thưởng thức. Tôn Trung có vẻ luống cuống, trong lòng ngầm thất kinh. Xem tình hình, chàng biết khu hoa viên này có lẽ đã được bố trí theo những kỳ môn bát trận đồ hình, không biết nơi đây là đâu và trận đồ này do ai thiết lập nên. Tôn Trung quay trở về phòng, trong lòng buồn bực không vui. Tuy sự hiểu biết của chàng rất rộng, nhưng về mặt trận đồ kỳ quái này thì chàng không hiểu chút nào. Chàng xưa nay vốn là một người rất khoáng đạt, liền nghĩ thầm: vị phu nhân ở nơi đây đã cứu tính mạng của mình, chăm nom cùng trị liệu thương thế rất chu đáo, hiển nhiên là đối với mình không có chút ác ý gì. Ta hãy nán đợi bà ấy, ắt sẽ hiểu rõ ngay. Lại qua được hai hôm, chỉ thấy có bốn a hoàn áo xanh khiêng một kiệu tới. Thiếu nữ dẫn đầu bọn vén bức kèm rượu lên, rèm kiệu lên và nói: phu nhân có lệnh mời tướng công tới Trầm Hương Các. Tôn Trung liền hỏi: Trầm Hương Các ở đâu vậy? Thiếu nữ nọ giơ tay ra chỉ vào trong kiệu nói, cứ ngồi vào trong kiệu, tới nơi sẽ biết ngay. Tồn Trung thấy A Hoàn này lời lẽ rất ngạo mạn, trong lòng có hơi bất mãn, chàng không hỏi tiếp nữa, liền bước vào trong kiệu. A Hoàn nọ liền kéo bức rèm kiệu xuống, Tồn Trung liền cười thầm trong bụng. Dù các người có che mắt ta hay không thì có gì là quan hệ. Mỗ có am hiểu cách bố trí quỷ quái của khu hoa viên này đâu mà còn phải đề phòng mỗ làm chi. Mỗ cứ ung dung ngồi trong kiệu cho khỏe đã, có chuyện gì sẽ tính sau. Nếu ta sợ hãi thì đâu đáng gọi là một tay hảo hán. Chàng suy nghĩ đã thấy thân kiệu hơi lắc lư, liền biết ngay bốn A Hoàn nọ đã bắt đầu khiêng kiệu lên. Tồn Trung ung dung ngồi nhắm mắt dưỡng thần, kiểm điểm lại những sự thất bại của mình vừa rồi. Sau khi kiểm điểm kỹ, chàng liền rút ra được kết luận như sau. Về phương diện đấu trí, quả thật mình đã bị lọt vào vòng bố trí của Thông Thiên Hiểu. Tuy mình đoán ra trận bắt quái đồ hình đó là một tấm ván ngược, nhưng không sao nghĩ ra được ngay nơi vị trí đặt chỗ ngồi của Lưu Chính Ngạn mới thật sự là một cái bẫy dương ra để chờ đợi mình. Do đó đủ rõ Thông Thiên Hiểu là một nhân vật xưa nay tự phụ cơ trí hơn người. Nếu là người thường, quyết không thể nào nghĩ ra được tấm bắt quái đồ hình đó là một cạm bẫy, sẽ không thể nào đi lại tới vị trí của Lưu Chính Ngạn. Như vậy cho nên đối phó với mình, ngoài bắt trận đồ làm kế nghi binh ra, y còn cho thiết lập thêm một cạm bẫy nữa để dụ mình sắp vào trong. Tồn Trung nhắm mắt suy tính tới đó, liền bật cười nghĩ thầm. Sự việc trên chẳng qua là do ta quá khinh địch, coi thường Thông Thiên Hiểu, không nghĩ tới điều y đã đủ tư cách là một vị quân sư, đã điều khiển mọi kế hoạch của Đông Danh, tất nhiên là phải một nhân vật tài năng hãn thế. Một khi đã bố trí cạm bẫy thì làm gì còn để lộ mục tiêu để địch nhân có thể đoán biết mà tránh khỏi được. Xem như vậy thì Huyền trưởng lão đã cho bổ câu đưa tin, báo cho anh em ở phân đàn Kiền Khang hãy khuyên mình chớ nên đơn thân mạo hiểm, chỉ vì sợ mình sẽ coi thường Thông Thiên Hiểu. Tồn Trung nghĩ như vậy, đột nhiên đối với việc ngồi trên chiếc kiệu này, chàng cũng đâm ra hoài nghi, nghĩ thầm, chiếc kiệu này chẳng nhẽ cũng là một xảo kế của Đông Doanh bày ra chăng? Chàng nghĩ tới đó, bỗng thấy chiếc kiệu khựng lại, bên tai liền nghe thấy một tiếng thiếu nữ hỏi, có phải tướng công đã tới đấy không? Rồi có tiếng một nàng đáp lại, phải rồi, đang ngồi trong kiệu. Tiếp theo đó lại thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ tới gần kiệu. Tồn Trung thầm nghĩ bụng, các người định giở cái trò ma quỷ gì đây? Nếu còn lôi thôi, hãy coi chừng song trưởng này của mỗ. Kế đó lại nghe thấy giọng nói của một thiếu nữ truyền tới. Phu nhân có lệnh, thỉnh tướng công hãy tạm thời tới Tây Uyển nghỉ ngơi. Tiếp theo đó lại thấy thân kiệu rời khỏi mặt đất, đi quanh đi quẹo một hồi, rồi đột nhiên dừng lại. Một thanh y A Hoàn liền bước tới, cuốn bức kèm rèm kiệu lên. Tồn Trung đưa mắt nhìn, thấy cảnh sắc trước mặt như được bao phủ bởi tuyết trắng. Một tòa nhà nguy nga, tường sơn màu trắng toát như sữa bên cạnh một vườn hoa. Trong vườn hoa trồng đủ thứ hoa màu trắng. Những cánh hoa lung linh trước gió tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Dưới giàn hoa, trên giá có hai con oanh vũ sắc lông toàn trắng đang xòe cánh, líu lo ca hát. Thiếu nữ dẫn đầu bọn thanh y A Hoàn trên đầu cũng có một bông hoa trắng rất lớn, cúi mình thì lễ nói, thỉnh tướng công vào trong nhà nghỉ ngơi. Tồn Trung bước ra khỏi kiệu, miệng hít một luồng khí mát rượi vào lồng ngực, rồi theo hai thanh y A Hoàn tiến vào trong nhà. Hai A Hoàn vội vào trong nhà bưng trà thơm mời chàng giải khát. Sau đó hai người cùng rút lui ra bên ngoài, khép cửa lại. Liễu Tồn Trung cười thầm, nghĩ bụng, ta chờ xem bọn ngươi còn định giở những cái trò gì ra nữa. Khoảng nửa giờ sau, cánh cổng mở toang, một A Hoàn bưng vào một chiếc chén kiểu tuyệt đẹp đặt trên bàn nói, đây là một thứ tuyết liên bổ phẩm chỉ sinh sản trên đỉnh núi Thiên Sơn, phu nhân thỉnh tướng công hãy thưởng thức ngay lúc nó còn đang bốc hơi nóng. Lúc này Tồn Trung đã bụng đói miệng khát, không đợi nàng nọ nói thêm, liền bỏ luôn vào miệng ăn hết ngay, bụng nghĩ, nếu bọn họ muốn dùng độc để hãm hại mình thì đã sớm ra tay rồi, còn đợi gì đến bây giờ nữa. Loại tuyết liên này ăn quả thật thơm ngon, không biết vị phu nhân là ai mà lại hậu đãi ta như vậy. Chàng liền nói với A Hoàn nọ, xin cô nương hãy thay mặt tại hạ ngỏ lời cảm tạ dùm sự hậu đãi của phu nhân. A Hoàn chỉ mỉm cười rồi khép cửa lại đi ra bên ngoài luôn. Tới lúc hoàng hôn, lại có thấy một A Hoàn đẩy cửa bước vào. Trên tay bưng một bình nước hoa, mùi thơm ngào ngạt. Thỉnh Liễu Tồn Trung vào bên trong tắm gội. Theo sau nàng nọ có tiểu A Hoàn, tay bưng một bộ y phục mới toanh, để Tồn Trung thay đổi. Lại qua mấy ngày sau, Liễu Tồn Trung mỗi ngày lại ăn một chén tuyết liên bổ phẩm cùng rượu ngon thịt béo, cho nên thương thế của chàng đã lành mạnh hẳn, tinh thần được hồi phục như xưa. Lúc này chàng không còn có ý nghĩ rời khỏi nơi đây nữa. Không phải chàng tham ăn ngon mặc đẹp, mà chàng cảm thấy nơi đây quả thật là một nơi đầy vẻ thần bí. Vì ngoài chàng ra, không còn thấy một người đàn ông nào khác. Hơn nữa, cho tới lúc này, cả người mà bọn A Hoàng xưng hô là phu nhân, chàng cũng chưa được biết rõ là ai. Tối hôm đó, mới chập tối, lại hai A Hoàng đẩy cửa bước vào. Một người nói, tướng công, phu nhân thỉnh tướng công tới gặp người. Người thứ hai giơ tay vẫy nói, thỉnh tướng công hãy đi theo tỷ nữ. Tồn Trung vội đi theo hai nàng nọ, xuyên qua mấy hành lang, tới một dãy lầu các rất nguy nga. Thì ra, nơi đây được thiết lập dưới chân núi, cách một con sông không xa, vì chàng phảng phất nghe thấy có tiếng sóng nước rì rào. A Hoàn dẫn Tồn Trung vào trong một đại sảnh rồi nói, xin tướng công hãy ngồi chờ đây trong giây lát. Một lúc sau, lại có tiếng của một thiếu nữ truyền ra. Phu nhân thỉnh tướng công vào trong nội sảnh tương kiến. Kế đó, A Hoàn nọ liền dẫn Tồn Trung đi qua hai cái sân rộng, trong trồng toàn những kỳ hoa dị thảo, tiến thẳng về phía hậu viện. Tới nơi, Tồn Trung liền đưa mắt nhìn thấy trong sảnh có một thiếu phụ đẹp tuyệt trần đang ngồi tựa mình trên một chiếc đôn ỷ. Mỹ phụ nọ ăn mặc toàn lụa là gấm vóc, trên mái tóc có cài những hạt minh châu xanh biếc, lóng lánh. Thiếu phụ nằm nghiêng, đôi chân ngọc nõn nà gác lên thành ghế. Bỗng nàng ra tay, phất tay một cái, bọn A Hoàn đều lặng lẽ lui ra bên ngoài. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại một mình Tồn Trung. Chàng không đợi cho Mỹ phụ lên tiếng mời, liền ung dung ngồi xuống chiếc ghế cầm đôn gần đó. Thiếu phụ nọ liền giơ tay ra vẫy, nói, thiếu hiệp hãy ngồi xích lại gần đây. Tồn Trung chần chừ trong giây lát, rốt cuộc chàng cũng nhích chiếc ghế lại gần một chút. Mỹ phụ cất giọng yểu điệu nói, người này thật chẳng biết ơn nghĩa gì cả, đã được người ta ban hậu lễ như vậy mà cả đến một lời cảm tạ cũng chẳng thấy thốt ra. Tồn Trung vội đứng dậy thi lễ nói, ơn cứu mạng của phu nhân, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm. Mỹ phụ lại hỏi, trông thiếu hiệp khí phách ngang tàng, tại sao dùng những lời lẽ hổ lậu như vậy? Tồn Trung ngẩn người ra giây lát nói, tại hạ chưa hề gặp gỡ phu nhân, không biết mỹ danh xưng hô ra sao. Thiếu phụ chấp chấp khóe thu ba, bao hàm đầy vẻ tình tứ nói, thiếu hiệp hà tất cứ phải xưng hô tiếng phu nhân nghe chướng tai lắm, cần phải kiếm câu xưng hô nào cho chúng ta thân mật nhau hơn nữa. Thiếu hiệp nhích lại gần đây thêm đi. Tồn Trung trên gương mặt lộ ra vẻ khó nghĩ, vì lúc này chàng ngồi chỉ còn cách thiếu phụ có chừng 4 thước. Nếu xích lại gần thêm, thể nào cũng phạm vào lễ giáo. Giang hồ nhì nữ tuy không câu nề nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng Tồn Trung vốn là một nhân vật hiệp nghĩa đạo, từ nhỏ đã được bang chủ Lữ Di Đạo huấn giáo, đào tạo thành một con người quang minh lỗi lạc, cho nên trước tình hình đó chàng cảm thấy khó xử, liền giả bộ nói lảng sang chuyện khác hỏi, dám hỏi phu nhân danh tánh là chi? Mỹ phụ nọ cười rất yểu điệu nói, tôi không có họ, chỉ có một cái tên là Hoàn Ngột Nhã. Tên Hoàn Ngột Nhã ấy có đẹp không? Tồn Trung liền vỡ lẽ nghĩ bụng, chờ trách thiếu phụ này không coi vấn đề nam nữ đố kỵ gì cả. Thì ra nàng ta là người Kim, kẻ tử thù của cái bang. Ta thường được nghe Thi Huyền trưởng lão nói cho ta, Kim chúa Hải Lăng Vương có tiêu diệt nhà Tống, có mộng tiêu diệt nhà Tống, cho nên đã bí mật phái một vị mỹ nhân của Kim quốc xuống miền Nam này để hiệp trợ cho Lưu Chính Ngạn. Lưu Chính Ngạn đối với nàng rất e dè kính nể và phải răm rắp tuân lệnh của nàng. Vị mỹ nhân Kim quốc này theo lời đồn đại thì ngoài võ công rất cao xa, lại còn am hiểu những kỳ môn trận pháp. Xem như vậy, thiếu phụ này đến chín thành là nàng ta rồi. Nếu vậy, lúc này mình vẫn bị câu thúc ở Bắc Cố Sơn, chưa thoát khỏi ra hiểm địa. Chàng trách bọn thanh y A Hoàn không hề dám thổ lộ với ta nửa lời. Chàng nghĩ tới đây, đã nghe thấy Hoàn Ngột Nhã buột miệng nói, giống thật, tướng mạo của thiếu hiệp tuấn lắm, trông càng nhìn càng giống người đệ đệ của ta. Tồn Trung thiếu chút nữa thì bật cười nghĩ thầm, nàng này nói cái gì mà kỳ quái vậy? Đệ đệ của người ắt phải là người Kim thì làm sao giống ta được? Chàng không nhìn được liền hỏi, lệnh đệ của phu nhân hiện giờ ở đâu? Hoàn Ngột Nhã vẻ mặt lộ rầu rĩ đáp, y mất tích đã hơn 10 năm nay, từ hồi mới biết bỏ. Tồn Trung nói, lệnh đệ đã mất tích từ nhỏ như vậy, làm sao phu nhân có thể nhận biết được tướng mạo của chàng như thế nào? Hoàn Ngột Nhã đáp, ai bảo là không nhận được, tuy nó đã được đưa sang Trung Nguyên rồi sau đó lại mất tích từ hồi còn nhỏ, nhưng nét mặt của nó vẫn in sâu trong đầu óc của tôi, làm sao có thể quên được. Tôn Trung vốn là người tính nết thuần hậu, thấy Hoàn Ngột Nhã đối với người anh em tình thân nghĩa trọng như vậy, chàng bất giác đem lòng cảm mến. Hơn nữa, nàng lại có ơn cứu mạng mình, cho nên trong lòng chàng lúc này không còn coi nàng như kẻ địch, liền hỏi: "Lệnh đệ đã là người Trung Nguyên, chẳng nhẽ phu nhân cũng là người Trung Nguyên hay sao?" Hoàn Ngột Nhã cúi đầu đáp: "Không phải, tôi là người Kim. À, tại sao thiếu hiệp lại tới đông doanh này và đã bị ai đả thương?" Tôn Trung thản nhiên đáp: "Tại hạ vào đây để cứu người." "Cứu ai?" Tôn Trung đáp: "Cứu một thiếu nữ." Hoàn Ngột Nhã à một tiếng rồi hỏi: "Vậy thiếu hiệp có phải là nhân vật của cái bang Trung Nguyên không?" Tôn Trung ung dung đáp: "Đúng vậy, chúng ta là thù địch của nhau. Nhưng nay dù sao tại hạ cũng chịu ơn cứu mạng của phu nhân." Hoàn Ngột Nhã liền nói: "Sở dĩ tôi cứu thiếu hiệp là vì thiếu hiệp giống hệt người đệ đệ ấy, cho nên câu cứu mạng đó không nên đề cập đến làm chi. Nhưng tại sao cái bang các người lại đương đầu với đông doanh như vậy?" "Hoàng đế Tống Triều của các người hồi trước đã trả nhận Kim Chúa là nghĩa phụ rồi ư?" Lưu Chính Ạn vì không muốn phá hoại cuộc giao bang giữa hai nước, duy trì mối tình phụ tử ấy mà đứng ra điều giải. "Cái bang các người đã không hiểu rõ nỗi khổ tâm, lại còn gây hấn với người Kim, đối địch với đông doanh thì thật là đại nghịch bất đạo." Liễu Tồn Trung hiên ngang đáp: "Vua Cao Tông chúng tôi lên ngôi, nước tôi đã bị nước phu nhân chiếm đóng phân nửa rồi, chỉ còn lại nửa cõi Sơn Hà. Triều đình của nước chúng tôi đã phải rời xuống Lâm An, mọi quyền điều hành đều nắm trong tay Miêu Truyền tổng chế. Thái thượng hoàng của chúng tôi thì bị giam cầm trên đất Kim của phu nhân. Chúng tôi đã chịu mọi sự nhục nhã mà nước của phu nhân còn chưa chịu vừa ý, muốn chiếm nốt nửa mảnh giang sơn còn lại. Thử hỏi chúng tôi là người dân trong nước ngồi yên khoanh tay sao được? Giả sử phu nhân ở địa vị chúng tôi thì phu nhân hành xử ra sao?" Hoàn Ngột Nhã nghĩ thầm: "Người này ăn nói thật cứng cỏi, lý lẽ thật là vững chắc. Ta không dễ dùng lý luận mà thuyết phục hắn, phải dùng võ công hạ hắn thì hắn mới khẩu phục tâm phục, đầu hàng nước ta." Nghĩ đến đây, Hoàn Ngột Nhã đáp: "Khỏi nói nhiều lời, nếu chống đỡ được mấy chiêu kiếm pháp của tôi, chàng thảo luận rông dài." Dứt lời, chàng nàng khẽ rút thanh trường kiếm để sẵn bên cạnh. Liễu Tồn Trung nghĩ bụng: "Người thiếu phụ này có công cứu tử ta, mà lẽ nào ta lại vô ơn mà động thủ cùng nàng ta?" Liễu Tồn Trung liền tới cười đáp: "Phu nhân hà tất phải can thiệp tới chuyện của tại hạ? Tại hạ không quen dùng kiếm thì làm sao có thể trả đũa được?" Hoàn Ngột Nhã tưởng Liễu Tồn Trung hãi sợ mình, liền đắc chí hỏi: "Ngươi đừng có lắm mồm, bổn cô nương sẽ không buông tha cho ngươi đâu." Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi: "Ủa, tại sao phu nhân lại xưng mình là cô nương như vậy?" Hoàn Ngột Nhã hầm hực đáp: "Chuyện đó không việc gì đến ngươi cả, ai bảo bổn cô nương là phu nhân nào, coi kiếm." Vù một tiếng, nàng lại múa kiếm, nhắm trước sau tà hữu của chàng tấn công tới, kiếm phong như gió, đồng thời lên tiếng quát bảo: "Ngươi không trả đũa, thế nào bổn cô nương cũng đâm chết ngươi cho mà coi." Kiếm phong của nàng đã từng lớp dồn dập đẩy tới. Kiếm pháp của Hoàn Ngột Nhã thật là nhanh nhẹn, hung hãn và đích sắc đã có thể đạt tới mức tinh vi của kiếm thuật. Liễu Tồn Trung dùng toàn thân khinh công hết tránh đông lại tây. Kiếm của Hoàn Ngột Nhã chưa đụng vào vạt áo của chàng được. Hoàn Ngột Nhã thấy Liễu Tồn Trung không ra tay phản công, nên nàng lại không dè dặt gì nữa. Kiếm thế mỗi lúc lại nhanh, tấn công như vũ bão, không hề bảo thủ gì cả. Khiến có mấy phen Liễu Tồn Trung hơi né tránh chậm một chút thì suýt nữa đã bị thương. Hoàn Ngột Nhã nghĩ bụng: "Ta cứ đánh cho hắn trọng thương rồi lại cứu chữa chứ lo gì." Kiếm thế của nàng lại như mưa sa bão táp, bốn mặt tám hướng tấn công tới. Hoàn Ngột Nhã thấy đấu như vậy không hứng thú, liền lớn tiếng nói: "Nếu ngươi cứ không chịu trả đũa thì chết đừng có oán trách ta đó." Tồn Trung cười ha hà, cầm lấy thanh kiếm để sẵn bên cạnh ra chống đỡ. Chỉ nghe thấy một tiếng càng, Hoàn Ngột Nhã bỗng thấy cổ tay tê tái, liền hoảng sợ nhảy lùi về phía sau, buông xuôi thanh kiếm xuống đất thở hổn hển. Tồn Trung bỗng giơ tay phất lên một cái, chỉ nghe phập một tiếng, thanh kiếm đã rời khỏi tay, bay ra cắm ngập vào xà nhà gần đó, thân kiếm rung động không ngớt, rồi đứng khoanh tay nhìn Hoàn Ngột Nhã mà mỉm cười. Hoàn Ngột Nhã giận dữ hỏi: "Ngươi còn cười cái gì nữa, chỉ cậy vào sức lực vũ phu như vậy thì hay ho gì?" Liễu Tồn Trung cười đáp: "Tại hạ đâu có sức lực gì đâu, mà chỉ tại không quen dùng kiếm đó thôi." Hoàn Ngột Nhã liền nghĩ thầm: "Người này võ công hẳn trên hẳn mình, nay dùng lời lẽ thuyết phục y cũng không lay chuyển nổi. Chỉ còn cách dùng kỳ môn trận pháp để cầm giữ, không cho y tẩu thoát, rồi lần lần tìm kế thu phục sau." Nghĩ đoạn, nàng liền phất tay và nói: "Thôi được, người đã đi đi, Người không chịu hợp tác với Đông Doanh, ta cũng không muốn cưỡng ép làm chi. Hãy đi cho khuất mắt ta. Lần sau đừng có để lọt vào tay cô nương này thì khó lòng mà thoát khỏi cái chết. Liễu Tồn Trung cười đáp. Tại hạ bị vây bắt trong Bắc Cổ Sơn này thì làm sao có thể thoát đi được. Phu nhân, à quên, cô nương có thể chỉ dẫn cho tại hạ có được không? Hoàn Ngột Nhã sắc mặt hờn giận hừ lên một tiếng rồi nói. Bổn cô nương không chỉ dẫn cho ngươi gì hết, ngươi muốn đi đâu thì đi. Nếu không đi thoát thì cứ việc trở về ngôi nhà trắng đó. Đã có sẵn rượu ngon thịt béo, cứ việc ăn uống không chết đói đâu mà sợ. Dứt lời nàng liền khẽ vỗ tay một cái, một thanh y a hoàn cung kính chạy lại. Hoàn Ngột Nhã liền ra lệnh. Hãy đem y trở về đi. A hoàn nọ vội khom mình nhận lời. Hoàn Ngột Nhã liền quay người uyển chuyển bước vào trong đại sảnh. Liễu Tổn Trung thấy nàng ta đã khuất, bất giác thở phào một tiếng, nghĩ thầm. Cô nương này tâm địa không có gì là ác độc cả. Chỉ tiếc thay, nàng ta lại là người kim, kẻ tử thù của cái bang ta. Chàng đưa mắt nhìn ra bốn phía, phát giác sau bụi cây rậm rạp thấp thoáng có bóng người ẩn núp, liền nghĩ thầm. Có lẽ cái bóng nọ là một a hoàn đang ngầm giám định hành động của ta chứ không sai. Nghĩ đoạn, chàng cũng không lưu ý đến nữa, liền theo thanh y a hoàn trở về căn bạch cát. Tồn Trung sau khi khép cửa phòng, liền thổi tắt đèn rồi tung mình nhảy qua cửa. Chàng thấy bên ngoài căn nhà có trồng vô số hoa cỏ rậm rạp. Duy có điều lạ, cách chừng hai trượng lại thấy một cây tùng chỉ. Riêng con đường nhỏ ăn thông với bờ sông là tuyệt nhiên không thấy trồng một cây cối nào cả. Nhưng nơi đây trạm canh san sắt, phòng cần rất là nghiêm mật. Đối với chàng thì việc tiêu diệt những trạm canh này chẳng phải là khó khăn gì. Nhưng ngại một điều là chàng không có thuyền để sang sông thì biết làm thế nào. Con sông lại lớn rộng, phải là một tay thật giỏi về bơi lội hầu mới có thể vượt sông. Ngoài ra dòng sông cũng có những trạm canh gác nổi nữa. Chàng thầm nghĩ, Đông Doanh quả thật là nơi ngọa hổ tàng long, đủ biết Thông Thiên Hiểu là con người mưu trí tuyệt luân như thế nào. Chàng nhớ lại đã từng nghe Hồ Thất báo cáo, Bắc Cố Sơn ba mặt là nước, bao bọc do Đông Doanh Tiềm Long đội phụ trách phòng thủ. Người đã dò la được tin tức đó là Hải Đề Sa Lý Cửu. Tồn Trung trù trừ dây lát rồi quyết định hủy bỏ ý nghĩ thoát thân bằng đường thủy. Chàng quay người tiến thẳng vào phía đám cây rậm rạp. Lúc ấy ánh trăng sáng tỏ như ban ngày, chàng quan sát thật rõ ràng những đường ngang ngã dọc bên trong lùm cây ấy. Ngờ đâu khi chàng tiến vào không xa thì đột nhiên trước mặt bóng u ám hẳn, không sao phân biệt được hướng đường nữa. Mỗi bóng cây tùng trở nên mờ ảo linh động, biến thành những con quái vật khổng lồ nhè nanh múa vuốt đứng ở giữa cản đường. Bốn phương tam hướng đầu đầu cũng đều thấy ảo ảnh như vậy, không còn phân biệt được đông tây nam bắc. Tồn Trung quanh quẩn ở đó một hồi rất lâu, rồi rốt cuộc lại phải quay về vị trí cũ, trong lòng buồn bực nghĩ thầm. Hoàn Ngột Nhã bố trí trận pháp quỷ quái này quả thật lợi hại. Chả trách Đông Doanh này đã được nổi danh là một nơi tàng long ngọa hổ. Xem vậy muốn thoát khỏi Bắc Cố Sơn này, trừ phi cầm giữ được Hoàn Ngột Nhã, uy hiếp nàng ta phải dẫn đường, thì không còn cách nào khác. Chàng quyết định như vậy thì thấy lòng mình cảm thấy thư thái và phấn khởi ngay, liền quay trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, chàng chỉ mong đợi bọn Thanh Y A Hoàn tới yêu cầu bọn chúng dẫn đường tới yết kiến Hoàng Ngột Nhã. Nhưng chờ hàng nửa ngày mà chẳng thấy bóng người nào tới cả. Bốn bề đều tĩnh mịch vắng lặng một cách kỳ lạ. Tồn Trung ngạc nhiên vô cùng, nghĩ bụng. Tại sao hôm nay lại không thấy bóng một người nào xuất hiện cả như thế này? Chẳng nhẽ nơi đây lại xảy ra chuyện gì chứ? Chàng liền đẩy cửa bước ra ngoài, thấy trên thềm có đặt một mâm cơm từ hồi nào, dưới mâm cơm còn có một tấm giấy viết. Đây là bữa cơm của Liễu Tồn Trung đại hiệp. Tồn Trung thấy vậy, trong lòng liền thất kinh nghĩ bụng. Người nào lại có thần trí cơ diệu toán thế này, có thể đoán được cả ý định trong đầu óc của ta như vậy. Đến cả một a hoàn cũng không được tiếp xúc, trường hợp chính là để đối phó với ý định của ta chứ không sai. Chàng chờ mãi đến hôm đó mà vẫn không thấy có bóng người nào lui tới cả, liền nghĩ thầm. Kỳ môn trận pháp này chỉ dựa vào những cây cối để che mắt người ta. Bây giờ ta thử đánh ngã hết chúng xem có thể ngăn trở được nữa hay không. Nghĩ tới điều đó, Liễu Tồn Trung liền vận chấn thiên tâm pháp lên. Chỉ thấy trong lúc chân khí mình vận hành, bỗng cảm giác như là có một luồng hàn khí xâm nhập. Luồng hàn khí ấy giá lạnh chạy quanh thân thể chàng không ngừng. Trong lòng liền nảy sinh kinh dị, chàng nghĩ thầm. Tại sao lại có tình trạng kinh dị như thế này? Hay là nàng đã bỏ chất thuốc không hình không sắc vào thức ăn của ta? Nhưng mà không đúng. tình trạng chân khí hàn lạnh này chứng tỏ là mình bị nội thương bởi một trường lực gì. Không biết ta đã trúng phải trường công của ai. Chàng nghĩ tới đây, trong người liền khó chịu vô cùng, bèn ngồi xuống vận công, thổ nạp một hồi, nhưng cũng không thể đẩy khi đó ra khỏi tạng phủ, mà hàn khi đó chỉ tạm không phát tác như trước. Chàng bèn ở lại nhà trắng, suy tính mưu kế thoát thân sao cho lưỡng toàn. Sáng hôm sau, chàng lại thám hiểm vào những lùm cây cối ấy. Tuy là ban ngày mà chàng cũng không thám hiểm rõ thấy được đường hướng. Trận pháp này Hoàn Ngột Nhã đã cùng một quân sư dưới trướng của nàng tham bái dịch lý mà bày thành, gọi là trận ngũ hành sinh khắc hoa dụng, lấy ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ làm căn bản. Các cây cối được trồng theo phương vị ngũ hành, địa thế được chọn lại phù hợp với khí hậu và phong thổ đặc biệt của miền này. Tất cả từ những cây nhỏ đến cây lớn và những tảng đá đặt đều dựa trên âm dương, đường ngõ đi ngõ ngách đều làm theo bát quái, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài mà thành. Bốn phương trận là đặt theo tứ sinh, tứ mộ, tứ tuyệt, tứ hóa nên biến ảo khôn lường. Nơi đây quanh năm ngày tháng có sương mù che phủ, lại còn được trồng một thứ cỏ từ miền miêu lạnh. Thổ ra được một thứ chứng khí làm cho người vào trận tâm thần phiêu hốt, trí cơ không được tinh minh nữa. Ban ngày lấy mặt trời Thái Dương làm chủ, thế trận được phù trợ của ánh Thái Dương quang thành Thái Dương ngũ hành, trận biến đảo vô cùng. Ban đêm lấy mặt trăng Thái Âm làm chủ, trận thế được phù trợ của ánh trăng thành Thái Âm ngũ hành trận. Ngoài ra, Hoàn Ngột Nhã còn cho sơn cây cỏ trong trận theo bài cấp tinh lý hắc, hoàng, lam, lục, thanh, chàm, tím, khiến cho nhãn quang của người vào trận phiêu hốt đâu đâu. Những thứ cát lót dưới đất cũng là được chọn từ cát của suối Cam Tuyền. Khi người có võ công dẫm lên, cát sẽ mượn sức hút chất khí trong người kẻ vào trận sẽ khiến suy giảm cả sinh lực. Từ khi lập trận đến nay, chưa có một nhân vật võ lâm danh gia nào vào trận mà thoát ra ngoài được cả. Hoàn Ngột Nhã đã rất đắc ý về trận pháp này, khi Thông Thiên Hiểu đến xem cũng phải tấm tắc khen ngợi. Vì thế Hoàn Ngột Nhã rất tự tin, Liễu Tồn Trung dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào thoát thân ra khỏi phạm vi trận pháp mà thoát ra bên ngoài được. Liễu Tồn Trung đã thám thính trận pháp vào lúc ban đêm. Chàng cho rằng lúc khuya ánh sáng không được sáng tỏ nên khó lòng mà tìm được phương vị chính xác để thoát trận. Bây giờ mặt trời đã lên cao, đứng ngoài trận thấy những cây cổ thụ trồng đều đặn không có gì khó khăn khúc khuỷu, chàng liền mừng rỡ phi thân vào trong trận. Ai ngờ khi vào trong trận, chứng khí miêu lãnh liền làm cho nàng chàng choáng váng. Ánh mặt trời hòa với sương mù khiến lồng ngực của chàng khó chịu vô cùng. Chàng còn gắng nhận định đâu là sinh lộ và quan sát cách bày trận, nhưng thần trí cứ mơ mơ hồ hồ, không còn biết đâu là nam bắc đông tây nữa, huống gì là phương vị bát quái ngũ hành biến hóa. Tồn Trung luẩn quẩn trong trận thức hàng nửa ngày giờ, mồ hôi thấm ngập cả áo ngoài. Người cảm thấy mệt nhoài mà cũng chưa tìm được phương vị nào khả dĩ có thể tiến tới trước được. Chàng cứ nhắm mắt bước bừa tới thì một hồi lại trở về chỗ cũ. Chàng tức mình vận sức nhắm vào những thân cây đánh trường tới. Trường phong vù vù nhưng chàng trúng vào được một ngọn cây lùm cỏ nào hết. Liễu Tồn Trung bây giờ mới cảm thấy cơ trí của Hoàn Ngột Nhã quả thật kinh người. Người kim có được những nhân tài như thế này, chàng trách họ luôn luôn nắm được thượng phong. Tồn Trung thấy dùng đủ mọi cách mà vẫn không ra khỏi trận, liền lặng lặng trở về ngôi nhà trắng, thấy ngoài bậc thềm đã để sẵn một mâm cơm từ hồi nào. Đặc biệt trong mâm cơm kỳ này còn có một ly sữa dê lớn và vẫn có một tấm giấy viết. Bữa cơm đạm bạc xin đại hiệp cứ tự tiện dùng, sữa dê uống cho khỏi thấm mệt, xin đại hiệp đừng câu nệ mà uống cho. Liễu Tồn Trung cả kinh, không ngờ lần này họ cũng đoán biết hành động của chàng xông vào trận pháp. Không thoát ra được mà người mệt mỏi trở về chỗ cũ, họng thật là khô rát, thèm nước vô cùng. Tồn Trung cũng quá đói khát, ngồi ngay xuống, ăn hết bữa cơm thịnh soạn nọ, rồi uống hết ly sữa dê kia. Chàng ngả mình xuống giường, nghĩ ngợi một chút, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi chàng tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, một bữa cơm khác đã để sẵn từ bao giờ. Tồn Trung đoán thầm họ có một chỗ nào để quan sát hành động của mình, nên họ đợi khi mình đi ngủ là dọn sẵn cơm tới. Tồn Trung lặng lặng dùng cơm rồi ngồi suy tính kế sách thoát thân. Tồn Trung ngồi suy tính mãi, thấy trận pháp này quả thật là kỳ bí, khó lòng mà xông qua cho được. Chỉ còn phải tìm đường thoát thân bên thủy lộ. Chàng thầm quyết định đêm nay sẽ đi thám thính con đường ở phía dốc bờ sông lớn. Đến nửa đêm, chàng chàng nai nịt gọn gẽ, dùng chăn xếp thành đống, làm như mình còn ngủ say, rồi tung mình lên một cây cổ thụ gần đó, nhảy xuống phía bờ sông. Chàng thấy con đường từ chỗ căn nhà thủng thẳng ra tới sông san sát là những chòi canh, đặt thành những lều hình tam giác. Dù người võ công cao siêu thế nào cũng khó mà đi qua hết, qua được hết những chòi canh ấy mà không bị lộ hình tích. Dẫu có đi được như thế cũng khó lòng mà qua khỏi con sông lớn rộng ấy được. Ngoài ra, trên sông còn có những trạm canh nổi và dưới lòng sông, không khéo họ cũng mai phục máy móc tinh xảo gì rồi. Tồn Trung càng thấy khó lòng mà thoát ra khỏi đây, nhưng dù sao cũng phải điều tra hư thực của đối phương đã. Cũng may cho chàng hôm ấy có hai tên tranh canh trạm đầu tiên say rượu ngồi đánh cờ, nên chàng từ căn nhà trắng chạy đến mà chúng không hề phát giác. Tồn Trung núp một bên lều, thấy hai tên canh trạm vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Một đứa bảo, thông thiên hiểu sư gia chỉ hay lắm chuyện, con đường này từ xưa đến nay không hề có kẻ địch xâm phạm mà cứ bắt chúng ta ngày đêm phải chăm chỉ canh gác. Gần đây có một tiểu tử họ Liễu gì đó bị quần chúa thuyết phục. Nghe nói hắn đã cố gắng xông pha trận pháp của quần chúa mà chưa làm gì được. Đời nào hắn dám nghĩ đến thoát thân bằng đường thủy này. Nếu hắn mà ra khỏi nhà, từ đây chúng ta đã thấy hình bóng rồi. Hơn nữa vừa rồi có người thông báo là hắn đang ngủ say như chết. Hắn có ba đầu sáu tay cũng không dám. Hai tên canh trạm vừa nhậu nhẹt vừa nói chuyện lù bù, thổ lộ tất cả những bí mật. Liễu Tồn Trung đứng ngoài nghe họ nói mà chột dạ mấy lần. Biết rằng Hoàn Ngột Nhã đã cho người theo dõi mình từng cử chỉ nhỏ nhặt, nếu mình không dùng kế kim thiền thoát xác thì khó lòng mà đi dò xét được như đêm nay. Hai tên trạm canh ăn uống no say, đâu còn tâm trí đánh cờ, liền ngã ra ngủ. Tồn Trung thấy trong mình hắn có một tờ giấy trắng, liền vào lục lấy, rồi lấy một cây bút trong phòng. Xong xuôi, chàng nhảy lên ngồi trên đỉnh lều quan sát tứ phía. Vì nơi đây thuộc loại đất dốc, nên chàng trông rõ tất cả những vị trí trạm gác dọc theo con đường ra thẳng đến bờ sông. Tồn Trung cố ghi nhớ rồi lặng lẽ bỏ về phòng. Về đến nơi, chàng ngồi lấy giấy ra ghi hết tất cả những vị trí trạm canh. Chàng ngồi suy nghĩ phải làm thế nào để qua mặt được tất cả những trạm canh này mà không lộ hình tích, rồi sẽ tìm cách sang con sông kia sau. Chàng bỗng sực nhớ hồi còn ở tổng đàn, một hôm Hải Đề Sa Lý Cửu có lật bản đồ trình cho chàng coi, nói rằng chỗ lau sậy phía bờ sông bên này, con sông, chính là phạm vi do thám của hắn. Cứ ngày chẵn là hắn thường lặn đến đó để nghe ngóng tin tức. Tồn Trung đêm hôm qua quan sát, thấy chỗ lau sậy mà Lý Cửu chỉ trong chỗ bản đồ, chính là khúc sông này. Nó cách trạm cuối cùng chừng 50 trượng. Tồn Trung ngồi ngẫm nghĩ, ta phải làm cách nào để liên lạc được với Hải Đề Sa Lý Cửu. Bảo hắn đến đem thuyền tới đó thực sẵn, rồi mình tới sẽ dùng thuyền vượt qua sông. Vấn đề là phải qua mặt được tất cả những trạm canh này đã. Chàng tính mưu kế rồi liền cứ giả bộ ở lì trong căn nhà không đi đâu nữa hết. Dây lâu có người rón rén đặt một mâm cơm trên bậc thềm rồi đi ngay. Tồn Trung cứ giả bộ làm như không hay biết. Đợi A Hoàn nọ đi được một khoảng khá xa, chàng khẽ ra ngoài bậc thềm đem cơm vào ăn. Chàng thấy trên mâm cơm lại có một bài thơ, chàng liền cầm lên xem. Đêm hoa đăng đông doanh ôi tuyệt đẹp, tỏa sáng người cung điện nguy nga. Cung nga ngàn điệu tưng bừng múa, lòng chàng sắt đá mãi thế hay sao? Chàng mỉm cười khét ngợi ý thơ lai láng, đủ biết Hoàn Ngột Nhã là người diễm lệ vô song, mà lại còn văn võ song toàn thật là hiếm có. Nhưng lòng chàng đã quyết trung trinh vì tổ quốc, há vì một chút vinh hoa mà trở thành kẻ bán nước cầu vinh sao? Tồn Trung cơm nước xong xuôi, lại giả bộ lên giường nằm ngủ. Đến canh ba, chàng liền nhòm dậy, nai nịt gọn gẽ, rồi lại xếp chăn gối thành một đống, tung mình lên mái nhà, ra khỏi căn nhà đó. Trời gần sáng, trạm canh luân phiên đổi gác. Tồn Trung đã ấn định được sẵn kế hoạch, chàng phi thân một chút, rồi lại nằm phủ phục xuống mặt đất. Cứ mỗi lần đổi gác là bọn lính canh lại nói khẩu hiệu và trò chuyện một chút. Tồn Trung chăm chú lắng nghe từng khẩu hiệu và cố ghi nhớ trong lòng, rồi nhân lúc họ đổi phiên gác mà lén băng mình qua. Nhờ chàng đã biết trước đường lối nên chàng mấy chốc đã đến chỗ lau sậy định. Liễu Tồn Trung khẽ tháo tờ giấy trong mình cột chặt vào một cái sậy có khắc vết dao, dấu hiệu riêng của Hải Đề Sa Lý Cửu. Tồn Trung thấy vậy mừng rỡ vô cùng, biết Lý Cửu vẫn thường đến thăm thính. Trong tờ giấy chàng đã viết hẹn canh ba ngày nguyên tiêu. Hãy đem thuyền đến đón ta đi. Dưới có vẽ một cành liễu là dấu hiệu riêng của chàng mà trong bang ai cũng hay biết. Xong xuôi, chàng lại theo đường cũ trở về. Chỉ có vào lúc gần sáng là trạm canh hơi chảnh màng. còn bấy giờ lại là giới thủ rất nghiêm khắc. Cũng may Tồn Trung có trí nhớ hơn người, nên trong lúc này chàng đã thuộc lòng tất cả các khẩu hiệu của từng trạm một. Tồn Trung cứ thế thong thả đi qua từng trạm mà không hề bị lộ hình tích. Chàng vừa về đến phòng thì mặt trăng đã sắp sửa lặn, lên bèn lẻn lên giường đánh một giấc cho đến sáng. Ngày hôm sau, chàng lại giả bộ cứ nằm lì trong phòng. Đến giờ cơm thì có một A Hoàn khẽ đặt ngoài bậc thềm. Hôm nay cơm với những món ăn thịnh soạn hơn trước. Mỗi ngày đổi một món, món nào món nấy thực là ngon không thể tả. Tồn Trung là một khiếu hóa tử, nay đây mai đó chưa từng được nếm qua những món ăn ngon quý giá này. Nào là bào ngư bát bửu, long tu tần hạt nhân, tuyết sâm hầm tùy gấu. Hàng ngày lại có những người đem quần áo lụa là thật là sang trọng cho chàng thay nữa. Nhưng Tồn Trung chỉ ăn uống qua loa, còn quần áo chàng không bao giờ động đến. Chàng lại y kế hoạch như cũ, đến nửa đêm ra khỏi tòa nhà, đọc khẩu hiệu qua những trạm canh, tiến lên bờ và đến chỗ lau sậy. Đến nơi, chàng đã thấy một hán tử nằm sát trên mình thuyền, ẩn núp, hắn khẽ huýt gió theo lối cái băng. Hán tử kia liền ra hiệu cho chàng xuống thuyền. Chàng liền bước xuống thuyền đã nhận ra người hán tử nọ, người phủ đầy rêu cỏ kia, chính là hải đệ Sa Lý Cửu. Chàng khẽ hỏi, Lý Cửu, sao ngươi lại đem thuyền được vào chỗ này? Ngươi quả thật là tài tình lắm. Lý Cửu khẽ đáp, tiểu nhân phải úp ngực thuyền lật ngược trôi trên sông, còn tiểu nhân thì lặn ở dưới đáy thuyền mà theo vào. Cũng may tiểu nhân 20 năm lúc nào cũng luyện tập bơi lặn, không thì đã chết ở dưới đáy sông rồi. Tồn Trung tuy cũng biết bơi lội, nhưng không thể lặn từ đây sang tới bờ bên kia bắt ngắt hàng trăm trượng. Lý Cửu hỏi Tồn Trung tại sao lại lưu lạc đến chỗ này. Tồn Trung liền khẽ kể sơ lược cho hắn nghe. Tồn Trung khẽ hỏi, người đang nghĩ được cách nào an toàn để hai chúng ta thoát thân chưa? Tiểu sư tổ không thạo thủy tánh nên không thể dùng kế sách của tiểu nhân lặn dưới sông lớn mà ra ngoài. Chỉ còn cách chèo thuyền vượt sông. Nhưng như vậy thế nào cũng bị những trạm canh hai bên bờ hỏi khẩu hiệu. Nếu chúng ta biết được ám hiệu của chúng thì sẽ qua khỏi nơi đây một cách dễ dàng. Tiểu nhân thường lặn dưới sông đến đây nghe ngóng nên khẩu hiệu các trạm canh không hề biết một tí gì. Tồn Trung cảm nghĩ, nước đến chân thì phải nhảy, không còn cách nào khác nữa. Mọi sự đành cho thiên định cứ tận lực xông pha ra khỏi đây, chứ không thể ở trong hang hùm một ngày nào nữa được. Chàng liền khẽ gật đầu nói, người cứ việc cho thuyền xông qua, còn phần khẩu hiệu đã có ta phụ trách. Thuyền đi được một quãng, bỗng trên bờ có tiếng hô lớn, Đông Hải Chi Hùng. Tồn Trung chưa biết đối phó ra sao, thì tên nọ lớn tiếng nói, Đông Hải Chi Hùng, Đông Hải Chi Hùng, đằng kia các ngươi câm rồi ư, tại sao không trả lời? Tồn Trung thấy những khẩu hiệu mỗi trạm một khác nhau, khó mà suy đoán được, liền đằng hắng một tiếng khẽ nói với Lý Cửu, người hãy mau hô phi tượng quá giang đi. Lý Cửu ngạc nhiên hỏi lại, phi tượng quá giang đâu có đối với Đông Hải Chi Hùng được. Tồn Trung bật cười nói, đối với chả đối cái con khỉ, ta bảo ngươi phi tượng quá giang là cứ xông bừa lên vượt qua bọn chúng, còn những việc khác có ta đảm nhiệm hết. À, hiện trong người mình ngươi có đem theo bạc vụt hay không? Dạ có, nhưng tiểu sư tổ hỏi để làm chi? Tồn Trung đáp, lũ chó má này toàn hạng gian tham cả, mỗi tên thì cho chúng một ít là êm chuyện ngay, mau lấy tiền ra đây. Lý Cửu không biết Tồn Trung định làm cái trò trống gì để giải được cơn nguy cấp này, chỉ biết thò tay trong người lấy ra đưa cho chàng một ít bạc vụn. Tồn Trung lại nói, xông lên. Lý Cửu vội khuất động mái chèo, thuyền đã như một mũi tên lướt thẳng về phía trước. Liễu Tồn Trung thuận miệng hô lớn, phi tượng quá giang. Lúc ấy trên thuyền lớn đậu sát gần bờ liền nổi lên những tiếng hô vang dậy, gian tế, gian tế. Tiếp theo liền có những tiếng kêu ối cha, rồi những tiếng lõm bóng. Bọn Tiềm Long đội đã có những tên bị bạc vụn của Tồn Trung ném trúng, té lăn xuống nước. Hai chiếc thuyền nọ đều quay ngang sang bên. Lý Cửu thấy Tồn Trung sử dụng thế mãn thiên hoa vũ để tấn công bọn võ sĩ nọ liền cả mừng, lại múa chèo như rông gió lướt tới. Chiếc thuyền tựa như con rồng rẽ sóng lướt bay qua trên mặt nước. Đang lúc ấy bỗng nghe thấy đối phương tám hướng, bốn phương tám hướng có tiếng tù và nổi lên vang dậy. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số những bó đuốc được thắp lên sáng rực, chiếu khắp cả một khoảng nước mênh mông. Lý Cửu vội cho thuyền lướt thẳng sang bên trái, nhắm về phía lửa thắp sáng nhất mà lướt tới. Tồn Trung thấy vậy quát lớn, Lý Cửu, ngươi điên rồi sao? Tại sao không quay thuyền trở về sang phía bên phải? Lý Cửu đáp, phía dưới sông bên kia bố trí nhiều cơ quan máy móc, thuyền không thể nào sang bên đó được. Đệ tử đã lặn ở dưới nước nửa ngày, dò xét hết bí mật ở dưới đáy hồ. Chỉ còn cách duy nhất là xông thẳng về phía những chiếc thuyền lớn đó mới được an toàn thôi. Lúc ấy, Tồn Trung đã ném hết số bạc vụn đó, đang không biết tính sao, thì bỗng thấy trên thuyền có một mái chèo rất lớn. Chàng đưa tay chộp lấy, rồi quay sang Lý Cửu nói. Sự chiến đấu trên mặt sông, thì cách bắn tên là một phương pháp hữu hiệu nhất. Bọn khốn kiếp đó, tất nhiên thể nào cũng sẽ tấn công bằng loạn tiễn. Người cứ việc núp ở mạn thuyền, điều khiển mái chèo, còn để mặc ta đối phó với bọn chúng. Lý Cửu nói. Nếu như bốn phía tên đều bắn như mưa, liệu tiểu sư tổ có thể bảo vệ được sự an toàn của chúng ta không? Tồn Trung đáp. Làm sao có thể xảy ra chuyện ấy được? Khi thuyền của chúng ta xông tới gần bọn chúng, liền nhảy tới đánh sắp lá cả. Nếu bọn chúng còn bắn tên bừa bãi, ắt sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Còn khi chúng ta vừa tới sát, thì việc đầu tiên là sẽ tiêu diệt ngay tiến trận của chúng là xong. Lý Cửu thấy tình hình tối nguy cấp như vậy, mà tiểu sư tổ vẫn thản nhiên như thường, không lộ chút gì lo âu cả. Phán đoán rất rảnh rẽ, trong lòng y bội phục vô cùng, vội ra sức trao thẳng về phía trước. Bỗng có tiếng hiệu lệnh của tên chỉ huy Tiềm Long đội, rồi tên bắn ra tua tủa, nhắm thẳng chiếc thuyền của hai người đang bay tới. Tồn Trung vội múa tiết trèo lên, kình phong kêu vù vù, gạt những mũi tên đó rất xuống nước. Chỉ trong nháy mắt, thuyền đã tới sát cạnh thuyền của bọn Tiềm Long đội nọ. Tồn Trung lại múa mái chèo đánh ngã hết những tên võ sĩ Tiềm Long đội ấy. Lúc đó bên tai chàng bỗng nghe thấy trong chòi canh ở phía sông có tiếng trống báo động nổi lên vang dội. 10 chiếc thuyền nọ bỗng rẽ sang hai bên, vây chặt lấy thuyền của Tồn Trung vào giữa. Bọn chúng đều tuốt kiếm ra khỏi vỏ, hoặc vũ lộng đao thương thiết luyện ập tới tấn công. Tồn Trung gầm lên một tiếng, huy động mái chèo như bão táp quét ngang bổ dọc, khí thế rất là hung mãnh. Lại có một số võ sĩ Tiềm Long đội bị chàng đánh té xuống nước. Lúc ấy tiếng chiêng trống trên chòi canh mé sông nổi lên ầm ầm. Tiếp theo đó liền có một số trong bọn Tiềm Long đội nhảy xuống dưới nước, lặn xuống đáy sông mất dạng. Lý Cửu cả kinh nói, bọn khốn kiếp này định đục thuyền của chúng ta đó. Chỉ trong nháy mắt, đầu thuyền đã chìm dần xuống và thân thuyền không sao tiến thoái được nữa. Tồn Trung vội giơ tay ra chộp lấy Lý Cửu, nhấc y lên mặt thuyền, thét lớn một tiếng. Một tay vút lộng mái chèo quét ra mạnh một thế. Bọn Tiềm Long đội quanh đó đều bị đánh rớt xuống nước. Chàng liền xách Lý Cửu tung mình nhảy thẳng về phía trước, miệng quát bảo, Lý Cửu buông tay mái chèo ra. Tồn Trung vừa tung mình nhảy lên, Lý Cửu cảm thấy mình tựa như đẳng vân giá vũ lướt qua khỏi vòng vây, hạ xuống một chiếc thuyền gần đó. Lúc ấy những trạm canh ở bờ sông đều đốt pháo hiệu, cứ cách 10 trượng lại một chiếc thuyền xông ra ngăn cản. Phía sau lửa thắp sáng rực cả một góc trời, chiêng trống nổi lên liên tiếp, không ngừng. Lại có thêm 10 chiếc thuyền lớn rẽ sóng đuổi tới. Lý Cửu chưa bao giờ thấy được thanh thế nào khủng khiếp như vậy, y hãi sợ đến nỗi tay chân cuống quýt. Tồn Trung bỗng ngẩng mặt lên trời, lớn tiếng cười ha hả nói, đại trượng phu vì quốc gia dân tộc, có chết cũng không bằng đáng tiếc, mà còn phải lấy làm danh sự mới đúng. Sao ngươi lại tỏ vẻ khiếp sợ như vậy? Ngươi hãy mau điều khiển thuyền, cứ việc xông thẳng về phía trước. Bọn tay sai của Rợ Kim này cứ để đó cho ta giải quyết. Dù có thêm 100.000 tên nữa thì có gì là đáng sợ? Chàng nói những lời nó là để trấn an Lý Cửu, tăng sự can đảm cho y mà thôi. Kỳ thật chàng thọ trọng thương mới được lành mạnh, nguyên khí chưa khôi phục, vừa rồi lại ra sức chiến đấu, xông ra khỏi vòng vây, nên chân nguyên đã bị hao tổn rất nhiều. Lúc ấy đột nhiên trong người chàng cảm thấy có một luồng khí âm hàn ngấm ngầm lâm nguy. Chàng liền thất kinh. Lý Cửu đối với tiểu sư tổ này kính phục cực độ, nên nghe thấy lời lẽ cùng khí thế của chàng hùng dũng như một vị thần, vận hết sức toàn thân, tay chèo lia lịa. Chiếc thuyền đã vượt qua khỏi vòng vây như một con kình ngư vượt sóng, lướt thẳng về phía hạ du. Thuyền đi được khoảng hơn 10 dặm, Lý Cửu bỗng giơ tay chỉ về phía bờ sông nói, chúng ta đã tới Tiêu Sơn rồi, tiểu sư tổ muốn lên bờ thì quả là một địa điểm rất tốt. Tồn Trung vội hỏi lại, thế ngươi định đi đâu? Lý Cửu cung kính đáp, đệ tử trở về phân đàn phục lệnh. Tồn Trung khẽ gật đầu, hai người liền cho thuyền vào sát mé sông rồi tung mình nhảy lên bờ. Lý Cửu cung kính nói, xin tiểu sư tổ bảo trọng lấy thân thể, đệ tử xin cáo biệt. Nói xong y vái vài cái, quay mình trở về phân đàn. Lúc ấy trời đã gần sáng, trận đấu suốt đêm, Tồn Trung cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chàng lại cảm thấy bụng đói miệng khát, liền nhắm thẳng bước Tiêu Sơn mà cất. Trong đầu chàng tính toán thầm, hãy tới Tiêu Sơn đã, sau đó sẽ quyết định trở về tổng đàn thỉnh giáo Thi Huyền trưởng lão, hoặc quay tìm kiếm Vô Trần đạo nhân, báo cho ông ta hay việc Tố Tố bị cầm giữ ở Bắc Cố Sơn, bàn định với ông ta cách đối phó. Thời gian khoảng nửa tuần trà, chàng đi tới một con đường nhỏ, hai bên cây cối mọc um tùm. Con đường nhỏ này là con đường tắt gần nhất để đi tới Tiêu Sơn. Tồn Trung quẹo qua một khúc quanh, phía trước mặt con đường đất trở nên quang đãng và rộng rãi. Tồn Trung bỗng cảm thấy luồng khí âm ở trong người bộc phát dữ dội. Toàn thân chàng cảm thấy giá lạnh như băng tuyết, gần cốt tứ chi co lại. Chàng liền thất kinh nghĩ thầm, hỏng rồi, tại sao trong người ta lại nổi lên căn bệnh quái dị này? Bên cạnh đường là một cái cổ thụ lớn, ánh dương quang buổi ban mai chiếu qua ngọn cây lan nhẹ xuống bên dưới những tia nắng ấm áp. Tồn Trung bỗng cảm thấy luồng âm hàn đó bộc phát lâm nguy, toàn thân giá lạnh. Thấy dưới gốc cây ấy có ánh dương quang, chàng vội vã ngồi xuống hành công vận sức. Nhưng quả thật kỳ lạ, khí chân nguyên trong cơ thể chàng không thể nào vận chuyển lên được. Luồng khí ấy tới Trương Môn huyệt liền bị luồng khí âm hàn rất quái dị đè xuống. Lúc này chàng đã cảm thấy tay chân tê cóng, thần trí mơ hồ, hơi thở dồn dập. Đột nhiên, ở phía con đường nhỏ bỗng có một hán tử cái bang chạy như giông gió tới nơi. Y lướt qua bên người Tồn Trung. Chàng bỗng cảm thấy trong người nóng hổi, thần khí đột nhiên tỉnh táo lại. Tiếp theo đó lại có tiếng chân người dồn dập chạy tới. Một đại hán trung niên khí độ rất phong lưu tiêu sái, dẫn hai tên võ sĩ áo lam chạy như bay tới. Tên trung niên đại hán tung mình nhảy lướt qua đầu đệ tử cái bang nọ, rồi quay người lại đứng ngăn cản lối đi. Hai tên võ sĩ áo lam nọ đã rẽ sang hai bên, cả ba đứng bao vây theo hình chữ phẩm, bao vây đối phương vào giữa. Kế đó, đại hán trung niên cười hắc hắc, giơ tay lạnh lùng nói: "Mau đưa đây cho ta." Tên cái bang nọ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu, vội hỏi lại: "Ngài vừa bảo đưa cái gì ra vậy?" Đại hán trung niên vẫn cười rất nham hiểm nói: "Tam thủ thần thâu, ngươi còn vờ vĩnh nữa không? Thiên Sơn Mặc Ngọc là vật của Kim Phật Giáp chúng ta. Kim Phật Giáp tuy đã bị tàn phá, nhưng ta Tề Như Phong này vẫn còn sống. Thì làm sao ngươi có thể chiếm được phiến ngọc ấy?" Đệ tử cái bang nọ vẫn ngơ ngác hỏi: "Đại tổng quản, huynh nói gì mà lạ vậy? Thiên Sơn Mặc Ngọc là cái gì? Tam thủ thần thâu mỗi chưa hề nghe nói bao giờ, thì làm sao có thể đưa cho huynh được?" Đại hán tự xưng là Tề Như Phong cười nhạt nói: "Nếu không phải ngươi dòm ngó chiếm đoạt Mặc Ngọc ấy, thì sao ngươi lại lén lén lút lút trốn ra khỏi Kim Phật Giáp như vậy? Hơn nữa, xưa nay ai chả biết tam thủ thần thâu ngươi vốn là một tên rất nhanh tay lẹ mắt. Hễ thấy đâu có bảo vật quý là mò mẫm tới ngay. Như vậy, vật báo hán thế đó làm sao ngươi có thể bỏ qua cho được?" Đệ tử cái bang cười hì hì nói: "Đại tổng quản đã quá khen, cái câu khen tặng lanh tay lẹ mắt. Quả thật mỗ không dám nhận." Tề Như Phong lại quát bảo: "Tam thủ thần thâu, mỗ nói một lần chót, hãy trao Mặc Ngọc ra đây cho ta, đừng có cứng đầu cứng cổ, rượu mời không uống lại cứ uống rượu phạt." Đệ tử cái bang hỏi lại: "Đại tổng quản, mỗ đã bảo là không có, vậy phải làm thế nào thì huynh mới tin?" Tề Như Phong nói: "Phải lục soát trong người ngươi." Hán tử cái bang nói: "Được lắm, mỗ đã nói không có là không có, các huynh cứ việc tiến lại mà xét đi." Nói dứt lời, y liền giơ cao hai tay lên. Tề Như Phong cùng hai tên võ sĩ nọ liền xông tới nơi, đưa tay ra lục soát hết khắp thân thể của tên hán tử nọ. Một hồi lâu sau, chỉ thấy một sâu chìa khóa đủ loại cùng một ít bạc vụn. Hán tử cái bang liền nghiêm nét mặt nói: "Thế nào, mộ đã nói là chưa hề thấy qua viên mặc ngọc đó, các huynh đã tin chưa?" Hai tên võ sĩ áo lam nọ mặt đã lộ vẻ thất vọng. Tề Như Phong hơi suy nghĩ dày nhát, cười nhạt nói: "Ngươi tưởng giấu viên mặc ngọc vào một nơi nào đó không có thể qua mắt được Tề mỗ có phải không? Bằng không tại sao lúc mỗ tới đây lại thấy ngươi chui ra khỏi địa huyệt ở phía sau trang và chiếc bàn long hộp bị mở toang ra như vậy?" Một tên võ sĩ áo lam nói: "Đúng lắm, nếu tên này không có tà ý gì, tại sao ngươi thấy chúng ta đến nơi lại lẩn trốn một cách lén lén lút lút như vậy?" Hán tử cái bang nọ trả lời nói: "Kim Phật Giáp đã lâm vào tình cảnh đáng thương như vậy mà mỗ đã nghe giang hồ ban cho cái biệt hiệu là Tam Thủ Thần Thâu này. Này lại xuất hiện ở một nơi vô chủ, như thế thử hỏi còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa? Và rồi nếu các vị là người của quan phủ thì có phải là đại nguy hại cho thần thâu mỗ không?" Tề Như Phong bỗng động lòng nói: "Như vậy ta hãy thay mặt quan phủ bắt ngươi đem về tra hỏi mới được." Tam Thủ Thần Thâu vừa nghe thấy Tề Như Phong nói như vậy liền thất kinh, định rào cẳng bỏ chạy. Nhưng Tề Như Phong đã sớm đoán được ý định của y, liền giơ tay chụp một cái. Chỉ nghe bốp một tiếng, Tam Thủ Thần Thâu đã bị trúng huyệt đạo, ngã lăn ra đất. Tề Như Phong liền quay lại nói với hai tên võ sĩ áo lam. Hai người hãy trói y lại, đem về đông doanh tra hỏi y sẽ ra manh mối ngay. Đang lúc ấy, bỗng nghe trong rừng có tiếng người nói. Bao đà thắng, lại có dịp xem ngươi trổ tài rồi đó. Liền có tiếng thở dài đáp. À, chúng ta, Ngao Sơn Thủy Tổ, có một tên đồ đệ là bị mất tích. Nếu không đi tìm tên đồ đệ thừa kế y bát đó, thì Ngao Sơn phái chúng ta sẽ bị mai một. Vậy thử hỏi còn gì hứng thú mà ngươi bảo mốt trổ tài với không trổ tài nữa. Tiếp theo đó, trong rừng liền xuất hiện hai người là Bao Đả Thắng và Y Bất Tử. Hai người từ khi ở Viễn Dương phiêu cục cứu được Hắc Hài Tử, đem về Ngao Sơn trở Vũ Nham. Cưỡng bách Y thâu làm đồ đệ, Bao Đả Thắng dạy nó võ công, còn Y Bất Tử truyền y thuật. Hắc Hài Tử vì nóng lòng muốn báo thù cho Lâm Thúc, nên ngày đêm cố gắng luyện tập, cho nên hai người rất lấy làm hài lòng. Bao Đả Thắng và Y Bất Tử trong vòng một tháng thì có đến 8 hoặc 10 ngày ra ngoài giang hồ hành đạo, chỉ để lại Hắc Hài Tử một mình ở trở Vũ Nham ôn tập những điều đã học hỏi. Lần này trở về hang vẫn y nguyên như cũ, không hề suy chuyển chút nào. Hai người đoán chắc Hắc Hài Tử có lẽ ham vui nên đã đi quá xa rồi lạc lối trở về sơn động. Hai người lại tái xuất giang hồ tìm kiếm đồ đệ. Hôm nay tới đây lại thấy trò vui xảy ra, liền nán lại chờ cơ hội xen chân vào cuộc vui. Y Bất Tử liền cười hi hi nói: Bao Đả Thắng, hôm nay ngươi lại được giãn gân giãn cốt rồi đó. Tề Như Phong và hai tên võ sĩ thấy sự tự nhiên lù lù xuất hiện hai lão quái vật liền kinh hoàng. Vì hắn từng nghe nói, trên giang hồ mới xuất hiện hai nhân vật tánh tình cực kỳ cổ quái. Là Bao Đả Thắng và Y Bất Tử. Bao Đả Thắng tính nét rất kỳ lạ, hết chứng kiến bất cứ trận đấu nào là y nhất định so tài với kẻ thắng, bất kể người đó thuộc phe tả hay là chính. Còn Y Bất Tử thì y thuật ngang hoa đà biến thức, chuyên cứu sống những người sắp chết. Hai người tự sáng lập Ngao Sơn phái và xưng là Ngao Sơn Thủy Tổ. Võ công của hai người này thật là cao cường, có thể so sánh với một trong vũ trụ ngũ kỳ. Tề Như Phong thấy hai người vừa cười vừa nói, vội hoảng hốt nói: Nhị vị sư phụ, xưa nay Tề Như Phong này luôn kính ngưỡng hiệp giá của nhị vị sư phụ, xin cả hai đừng có dính tay vào việc này. Bao Đả Thắng cười hoạt kê nói: Hè, ta đâu có phải sư phụ của ngươi mà ngươi kêu ta là sư phụ. Chúng ta chỉ có độc nhất một tên đệ tử là Hắc Hài Tử, chứ không thèm nhận bọn chó chết nào là đệ tử nữa. Đừng hòng nhận vơ. Y Bất Tử tiếp lời: Ngươi đã bảo từng nghe hai danh chúng ta đã lâu, tại sao lại không biết tánh nết chúng ta? Thật là đồ láo tết. Bao Đả Thắng liền nói: Nào, ngươi đã thắng tên tiểu tử kia, hãy mau động thủ đi chứ chần chờ gì nữa. Tề Như Phong thật như sống dở chết dở, định tra hỏi Tam Thủ Thần Thâu viên Mặc Ngọc, nếu hắn không cung khai sẽ đem trở về đại doanh giao cho Thông Thiên Hiểu sư gia là sẽ tìm ra chứng cớ ngay. Như vậy ít ra hắn cũng lập được đại công, sự tưởng thưởng không phải là nhỏ. Ai ngờ giữa đường lại gặp hai lão quái vật xui xẻo này. Hai tên võ sĩ áo xám đi bên cạnh thấy đội trưởng có vẻ sợ hãi, hai lão già chó chết này là dám làm cả oai phong của Đông Doanh, liền sân tới. Hai tên già chó chết kia, chúng ta là người của Đông Doanh, lẫy lừng khắp thiên hạ, ai ai cũng phải khiếp sợ. Ngươi dựa vào thế lực nào mà dám cản trở việc của chúng ta như vậy? Vừa nói, hai tên này liền vung kiếm chém tới. Bao Đả Thắng cười ha há đáp: Ha, ta thì vào sức hai bàn tay này đấy. Chưa dứt lời, bàn tay của Bao Đả Thắng đã lẹ làng thần tốc điểm ra. Hai tên võ sĩ áo xám chưa kịp thấy đối phương ra chiêu thế nào đã bị điểm trúng, nhuyễn ma huyệt mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất. Y Bất Tử cười hi hi nói: Ây chà, hai bằng hữu kia vừa rồi sao lại hung hăng thế, bây giờ lại như mèo cúp đuôi thúc thủ thế này. Oai phong Đông Doanh lời lưng của bằng hữu để đâu? Người giang hồ bây giờ thường hay nói một lời mà làm một nẻo đó. Tề Như Phong đang nghĩ cách đối phó, không ngờ hai tên võ sĩ thủ hạ không biết nếp tẻ lại xông ra tấn công như vậy, thật là làm hỏng hết đại sự. Hắn chưa kịp quyết định như thế nào thì đã nghe thấy Bao Đả Thắng vang lên: Thế nào, bằng hữu kia sao cứ đứng thường người ra như vậy? Bằng hữu mới dọa nạt người ta ầm ĩ thế kìa, sao bây giờ lại tiêu nghỉu như cơm nguội thế? Nào, hãy đồng thủ đi, ta khảo sát võ công của bằng hữu có hơn nổi võ công của Ngao Sơn phái chúng ta không. Tề Như Phong biết cục diện đã biến đổi như thế này, không ra tay không xong, liền bất thần phung kiếm phóng ra một chiêu tối ưu lợi hại nhằm cổ Bao Đả Thắng mà lia tới. Bao Đả Thắng quả thật không hổ với danh hiệu, liền nhanh như chớp giơ hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, miệng hô: Buông ra ngay. Như Phong cảm thấy hổ khẩu tay đau nhức vô cùng, thanh trường kiếm đã rời khỏi tay, đồng thời nhuyễn ma huyệt đã bị tay kia của Bao Đả Thông điểm trúng, người hắn liền mềm nhũn ngã xuống. Bao Đà Thắng chán nản nói: "Ai, thật là một lũ vô dụng, chỉ được cái dọa nạt người, khiến ta phải bẩn cả tay thừa sức." Bỗng Y Bất Tử ý lên một tiếng: "À, nơi đây có người bị thương, hôm nay không sợ thất nghiệp nữa." Thì ra Liễu Tồn Trung bị khí âm hàn phát tác, đang đau đớn sắp sửa hôn mê, liền ngồi dựa gốc cây bên vệ đường mà gắng sức chống chọi. Tam thủ thần thâu chạy qua, thấy có một người ăn mặc lối cái bang mà hắn bị rửa sắt quá, khó bề chạy thoát. Nên không kịp suy nghĩ, nhét luôn khối mặc ngọc vào trong người Tồn Trung. Tồn Trung đang cảm thấy giá lạnh, bỗng ấm áp liền, liền gắng gượng ngồi dậy vận công điều tức, thì Y Bất Tử phát giác thấy. Y Bất Tử lại gần nắm lấy cổ tay của Liễu Tồn Trung bắt mạch. Liễu Tồn Trung đang vận công, bỗng thấy Y Bất Tử chạy lại không kịp đề phòng. Chàng thấy lão ta đã nắm lấy mạch môn của mình để thăm mạch chứ không có ý ác gì. Liền lặng lặng ngồi yên cho Y Bất Tử bắt mạch xem như thế nào. Y Bất Tử thăm mạch hết tay phải rồi thăng tay trái, hốt hoảng nói: "Người này bị trúng phải chất độc cực kỳ âm hàn, bây giờ âm hàn phát tác nên mới giá lại như thế này." Bao Đạt Thắng nói khích: "Thế nào, bệnh này kỳ lạ lắm đó, có phải bằng hữu phải dẹp cái danh hiệu Y Bất Tử không?" "Người này còn sống đàng hoàng mà không chữa được thì bằng hữu đừng có ra ngoài giang hồ nữa đó." Y Bất Tử bực mình đáp: "Ai bảo chữa không được, từ khi xuất sơn đến giờ ta chưa hề gặp một căn bệnh khó trị nào như bệnh này cả. Kể ra cũng không khó khăn gì, chỉ cần có đủ tiện nghi là ta sẽ chữa khỏi một cái mà thôi. À, mà người này đáng lẽ đã toi mạng, nhưng nhờ có luyện một môn nội công tâm pháp gì rất đặc biệt, cho nên mới tạm thời chế ngự được khí âm hàn ấy trong người." Liễu Tồn Trung vận công điều tức một hồi, đã thấy trong người khỏe khoắn trở lại, liền đứng dậy vòng tay thi lễ nói: "Tại hạ cái bang Liễu Tồn Trung, xin kính chào nhị vị tiền bối và xin cảm ơn lão tiền bối đã thăm mạch hộ." Tề Như Phong, Tam Thủ Thần Thâu và hai võ sĩ áo xám nằm dưới đất nghe Liễu Tồn Trung xưng tên liền rúng động tinh thần. Thần Thâu thì mừng rỡ rồi lại lo âu, Tề Như Phong lại lo lắng cho số phận của mình. Bao Đà Thắng nói: "Đói lắm rồi, chúng ta hãy tìm một nơi nào ăn uống cho đỡ đói rồi hãy nói chuyện sau." Y Bất Tử đáp: "Phải đó, con sâu đói trong bụng lão tử cũng đang gào gọi đây, nhưng hãy giải quyết mấy con chó ghẻ này đã." Tề Như Phong và hai tên võ sĩ nói, nghe nói liền run lẩy bẩy. Bao Đà Thắng phất tay một cái đã giải huyệt đạo trên mình bốn người rồi quát: "Lũ ăn hại, cút đi cho khuất mắt ta ngay, ta mà còn trông thấy mặt thì sẽ xẻo tai từng đứa một từng trị, có nghe không?" Bọn Tề Như Phong mừng rỡ như cha mẹ sống lại, co giò chạy trối chết. Tam Thủ Thần Thâu liền chạy lại Liễu Tồn Trung để vái chào. Y Bất Tử liền nói: "Này, bằng hữu kia, muốn triệt để ấy trừ được chất độc hàn độc thì phải tìm một nơi chí hàn trong thiên hạ rồi mới có thể nghĩ phương cách mà giải cứu. Bằng không, nội trong một tháng, cái mạng của bằng hữu không tồn tại được đâu." Tam Thủ Thần Thâu hoảng hốt hỏi: "Dám hỏi lão tiền bối, không còn phương cách gì có thể chịu đựng kéo dài được hay không?" Y Bất Tử trả lời: "Chỉ trừ phi có được thiên sơn mặc ngọc mang theo sắt trong người, nhưng dù có vật ấy cũng chỉ kéo dài mạng sống đến 5 năm là cùng. Khi hết thời hạn, bằng hữu ấy vẫn phải tìm một nơi chí hàn mà luyện công, tự chữa hay phải ăn được mật của một con động vật sống tới già được. Bây giờ hai anh em của lão phu không có thì giờ để tìm nơi ấy cho bằng hữu, vì con phải đi tìm đồ đệ của chúng ta." Bao Đà Thắng vội xen lời: "Bằng hữu kia, trong nhân dáng của người ai phong lẫm liệt lắm, bây giờ bằng hữu đang mắc bệnh, ta không tiền sức thử sức, tạm thời hãy kết giao với bằng hữu, khi nào bằng hữu chữa khỏi bệnh rồi hai chúng ta sẽ thử sức cho vui." Liễu Tồn Trung liền cung kính đáp: "Vãn bối xin tuân lệnh." Bao Đà Thắng cười ha hả nói: "Ha, thật là hảo bằng hữu, phải nhanh nhảu như thế chứ." Nói xong, Y Bất Tử đã kéo Bao Đà Thắng đi mất dạng.